Xin vâng giữ điều Phật là tôi.

sa tịnh tí với sự trí mắt gá, tức là chúng ta nghiên cứu qua phần thiền chỉ. Qua cái phần kế mà chúng ta sẽ được học tiếp đó là tuệ đó, thì chúng ta sẽ học qua cái phần đó đó là vipassana. Nhưng mà kỳ này chúng ta còn đang tiếp tục cho xong cái chương trình học về vấn đề là định thanh tịnh đó. Thì cái phần định thanh tịnh đây mà chúng ta vừa trải qua trong tuần trước á, là chúng ta đã biết qua cái sáu loại tánh ái tình, là tánh sân, tánh tham đó, là tánh si. Chúng ta được nghe qua từng mỗi một hành giả, mỗi người thiền sinh đó, đều có những cái đặc tính của mình thích hợp với cái đường tu tập đó, thì chúng ta sẽ chọn lựa những cái đề mục mà thích ứng để chúng ta tu tập dễ dàng. Qua cái phần mà chúng ta được nghe qua cái sáu và tánh đó, thì mỗi một cái tánh đó, nó có đặc tính riêng, và trong mỗi tính đặc tính riêng đó, con người chúng ta cũng tụ trung nằm trong đó có một phần ảnh hưởng. Trong phần phần gốc mà chúng ta được biết đó, là căn gạt mãn, là chúng sanh còn trong mà bị chi phối với tham sân si. Chính do đó đó với ba cái trạng thái đó, tham sân si, hình thành ra cái đặc tính của con người chúng ta vẫn còn những bài. Có những phần mà chúng ta được nghe qua thì ta biết qua người tánh đó, thì có những phần được tính tốt, có những phần được cái tính người tốt, nhưng mà chúng ta cũng thấy chung lại chúng ta cũng còn là phàm đó, thì chúng ta cũng chưa có hoàn hảo hết tất cả con đường hoàn hảo về cái tánh tình chúng ta. Do đó chúng ta gọi là tu tập. Do đó cái nào chỗ mà chúng ta được biết á, là chúng ta không có hoàn hảo. Cái tánh ái tình cũng có nó u và có khuyết, và cái tánh sân cũng có u và có khuyết, và tánh si cũng có u và khuyết. Tất cả chúng ta thấy hoài, chúng ta không thể nào mà trộn chung lại với nhau để mà chúng ta có một cái đặc tính hoàn hảo, trừ khi đó là bậc thánh nhân. Đối với những bậc thánh nhân á, thì các ngài á, là từ bỏ cái đặc tính của phàm phu, mà chúng ta khi chúng ta học về cái phần gọi trao dồi đưa đến đạo quả thánh nhân á, thì quý vị sẽ thấy cái từ ngữ mà chúng ta sẽ được biết qua khi mà đi đến đấy, cái phần là bỏ phàm thành thánh á, và tiếng Pali nó gọi là Uttapu. Uttapu này á là chúng ta gọi là chuyển tập, chuyển chuyển tập, nha, cái này gọi là chuyển tập. Thì khi mà chúng ta đi tới cái giai đoạn chúng ta thấy đó là cái Uttapu này đó, nó chia hai, chúng ta sẽ thấy là cái gì là hạng phàm phu, cái này là hạng phàm phu, và cái chữ phu này Uttra tức là cái hạng phàm phu, còn chữ phu này là chấm dứt cái hạng phàm phu. Thì khi ta tu tập đó, đi đến cái giai đoạn mà được bỏ phàm được thánh đó, thì chúng ta sẽ có được cái từ ngữ đầu tiên đó, mà chúng ta bước vào lĩnh vực mà thành thánh nhân đó, là Uttapu rồi. Và khi mà chúng ta qua cái giai đoạn mà Uttapu đó, từ đây trở về sau là đạo và quả, hay là thánh nhân thì ngộ ai là giáo phúc cala, tức là thánh nhân. Nhưng mà trước đây chúng ta còn là phàm nhân, mà phàm nhân đây cũng là lại là cấp cao, người ta là phàm tam nhân, tức là cái trạng thái đưa đến là đạo quả và đạo. Thì khi mà chúng ta đi qua cái giai đoạn từ Uttapu này thì đặc tính những cái gì của con người chúng ta còn là phàm ấy, được cắt trừ bớt dần, từng thánh một cắt trừ dần, từ sơ đạo sơ quả cắt trừ dần, từ nhị đạo nhị quả cắt trừ dần, tam đạo tam quả cắt trừ dần, tới từ thánh quả vô sinh à la hán, thì các vị đó hoàn hảo, các vị đó hoàn hảo. Nhưng mà cái sự hoàn hảo của các vị đó nó cũng còn nằm ở trong cái độ không độ mà khung mà chúng ta còn biết là gì, là các vị nó còn có những cái cấu tạp, những cái cấu tạp đó thì không thay đổi được. Nhưng chúng ta được nghe qua có một vị a la hán, nhưng mà làm cho chư thì cô ta không có thể nào tin là vị đó a la hán. Vì sao? Cứ mỗi một lần ông ta đi nghe qua cái vũng nước á, ông ta nhảy qua, và cái quan nghi của một vị a la hán không có được nhảy nhót. Thì đem câu chuyện đó đến trình với chư tăng như lên đến đường Đức Phật á, thì Đức Phật đó là 500 kiếp á, vì đó là gì, là kiếp khỉ vàng con, thì đó nó cứ gặp cái nước là ông ta nhảy qua cái vũng nước này chứ không chịu đi. Cái đó mới tự thấy mà, cái đó thì chúng ta sẽ thấy trong một đời ta tạo cái thói quen là cái đó là một hạt quan trọng lắm. Mà khi đã tạo thói quen khó bỏ đó, ta nói gì, Trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo ra ta, tạo là ta, cái tự chế gì đâu. Vậy thì khi cái trạng thái ô trong phu này vẫn còn có, quý vị tự nhiên kịp ta. Hay nữa là cái trạng thái mà các vị mà thánh nhân đó, quý tự biết đó, có những vị tiền phu mà thánh A-la-hán rồi đó, mà quý tự đặt vô đó, họ sắp đặt cái phòng của họ đó, cái trúng xứ của họ đó, theo ý của họ, Phật tử không có làm được. Không có người đệ tử nào làm được theo ý của vị đó được. Vì đó muốn để cái đó, để đâu là nằm y như vậy thôi, không được thay đổi. Cái đó cái tánh của vị đó. Quý tử nghe kìa mà. Nhưng mà quý tử thấy nó cái đó nó không có hợp lý. Không hợp lý là tại vì cái đó là phàm, thánh nhân không có làm vậy. Nhưng các ngài vẫn phải sống như vậy đó. Cái đó là cái tánh mà cái việc trở thành cái tạc của đó. Thì quý tử phải hiểu như vậy đó. Quý tử nghe kìa mà. Còn như trường hợp với Đức Phật ngài á, ngài có một cái đặc tính mà không có một vị thị khô nào quản lý hết, nhưng mà cũng phải tuân phục theo ngài. Tại sao? Ngài không thích ở trong thành phố, ngài không thích ở trong chùa chiền, ngài thích ở trong rừng, ở trong núi, ở trong hang động. Ngài ở những trại khải đó, ngài an trú mà. Do đó các vị thị khô mà đi theo ngài á, cũng phải đi theo, đi tới những cái nơi nào mà các vị mà Đức Phật ngài tới ở, các vị cũng phải đi theo. Nên là đời sống xưa kia họ đến với nhau, họ trong cái trạng thái là hòa hợp với những đặc tính, chứ họ không còn cá tính. Quý tử nghe kịp không? Hòa hợp những đặc tính chung với nhau, chứ không còn những cá tính của mình. Cho đó những cái đó chúng ta sẽ nghĩ rằng là không có cái gì mà lạ hay thắc mắc khi người ta đã trở thành bậc thánh nhân rồi, họ còn có những cái cá tính như người họ như mình hay không đó, thì thực sự là họ không còn những cá tính như mình nghĩ nữa. Nhưng mà đối với các vị đó, họ có những đặc tính đó, gọi là đặc tính của bậc thánh nhân. Cái tự nghe kịp ha. Rồi khi mà đi tới cái này là sơ đạo sơ quả đó, thì đi lên tới một giai đoạn cao hơn nữa đó, thì họ lên tới một đoạn là vô đa na, tức là cái này ta dịch cho là chuyển tập. Người ta chuyển tập là bỏ phàm thành thánh đó, bỏ tập tánh của người phàm qua thành thánh, tức là chuyển tập. Còn cái này đi tới một giai đoạn đó ta gọi là vũ tịnh, là trong sạch, càng ngày càng trong sạch lên. Tức cái vị này là từ hai, từ nhị quả cho tới tứ quả, còn này là sơ quả. Cứ tự nghe kịp mà. Vậy vậy thì khi mà các vị thánh nhân á bỏ phàm thành thánh á, đầu tiên á họ qua cái giai đoạn của tâm chuyển tập, họ qua cái giai đoạn tâm phàm để qua thành thánh, thì bỏ cái đó đó vô tha phu. Cứ tự nghe. Còn nhưng mà từ nhị quả lên tới tam quả lên tứ quả đó, thì họ có cái tâm gọi là vũ tịnh, họ càng ngày càng trong sạch. Vũ là càng ngày, tịnh là trong sạch, họ càng ngày càng trong sạch hơn và càng ngày càng thanh cao hơn và cao quý tốt đẹp hơn, đó gọi là vũ tịnh. Vậy thì khi đến những giai đoạn đó, những cái tánh mà chúng ta đã học qua mà sáu loại tánh đó, thì các cái ngày không còn có những cái điều đó. Như chẳng hạn như cái tánh sân còn phải kinh tị, thì đố kỵ các ngài không có. Từng nghe kịp ha. Đối với những người phàm thì chúng ta vẫn còn thấy có chi phối, nhưng đối với bậc thánh nhân không còn ở đó. Nên cái giai đoạn mà bậc A-la-hán, tức là cái vị mà bậc A-la-hán đó, nên được còn cái danh hiệu là gì? A-la-hán, như Đức Phật ngài có danh hiệu A-la-hán là gì? Bậc đáng được cúng dường, người ta gọi là bậc ứng cúng, đáng được cúng dường, đáng được lệnh bạch lễ lễ, đáng được tôn kính là A La Hán. Là vì sao? Tiền khiên tập thân của ngài đã diệt trừ bỏ hết rồi. Cái tự nghe kiện mà. Còn như ta đây, chúng ta vẫn còn những cái thói quen tập tánh của mình cũng chưa có bỏ hết. Khi ta đang tu mới tự nghe kiện. Nhưng mà khi ta đang tu, chúng ta có khi mà chúng ta có chánh niệm á, thì những cái tập tánh của ta, chúng ta cắt bỏ được, hay là ta sửa đổi được, hay là ta trở thành vi tế hơn là thuộc thiện được. Cái đó là chúng ta có chánh niệm và ta có tu. Còn nếu như ta không có chánh niệm, không có tu á, thì lúc đó ta cũng vẫn còn bộc lộ những cái trạng thái cá tính của mình, những hiện bài, để cho ai cũng thấy và không thấy được là mình vẫn còn chưa sửa đổi. Đó là điều chúng ta thấy. Chẳng hạn như cái tánh sân, cái tánh đó là bậc trực á, thấy cái điều gì không hợp lý á, là họ nói ra liền, họ phơi bài ra liền, họ trình bày ra liền, họ hiện bài ra liền đó. Tại cái đó thì cái tánh sân đó. Nhưng mà tới khi họ tu cái chánh niệm họ có đó, họ dành cái tánh sân họ lại, họ thủ cái, họ cắt bớt cái tánh sân họ lại, còn trạng thái là gì? Vi tế mà thôi, chứ không có hiện bài cái thô nữa. Nhưng mà vẫn còn Thì chẳng nói đó là đá để có mà thôi. Vậy thì hôm nay chúng ta tiếp qua cái phần là phần định thanh tịnh đây ấy, thì chúng ta được biết qua cái sáu rồi cái tánh rồi đó, mà chúng ta được hiểu ta biết rồi đó, thì chúng ta tiếp qua cái phần đó là gì, 40 đề mục. Bữa nay chúng ta đi qua cái 40 đề mục phổ cập những loại tánh nào, mà những tánh nào đi được những 40 đề mục trong những đề mục đó, thì chúng ta biết giờ quý cô tử tìm ra được mình là tánh nào và phán nào. Quý tử tìm ra được mình là tánh nào chưa? Quý cô tử mà tìm ra được tánh của mình ở đâu á thì mới vô được 40 đề mục này thích hợp với tánh của mình. Quý tử kia chuyện ha, quý tử chưa tìm ra được á là quý tử còn đang là lẩn quẩn lanh quanh đi tìm á. Quý tử nghe kịp ha. Rồi như vậy thì khi chúng ta đi tìm ra được á là mình là thuộc cái tánh nào, phải không nào? Là quý tử sẽ biết ra mình chọn thích hợp đề mục đó. Quý tử nghe kịp không? Còn nếu như mình ta tới mức tận cùng đó, tới mức cái tận cùng rồi đó, mà quý tử không tìm ra được chính mình không tìm ra được mình đó, mình là tánh nào đó đó, thì gặp thiền sư sẽ chỉ. Lúc đó thiền sư sẽ chỉ quý tử một cách rõ ràng, chính xác, và chỉ thiền sư đó mới giao cho quý tử cái đề mục rất là hợp lý cho quý tử tu tập được. Quý tử nghe kịp không? Đó là cũng đến mức độ rồi cuối cùng rồi đó. Kịp chưa? Mình không giải quyết được mình đó, bây giờ tới người giải quyết cho mình. Trí giả tự sự mới thật nghe kìa mà. Do đó cái đó là cái một sự phải hiểu như vậy đó. Vậy thì khi chúng ta biết được mình ở góc độ tánh nào á, thì cái tánh đó nó tương ứng với những đề mục chúng ta có thể tu được, và những đề mục đó nó giải quyết được chúng ta cái nguồn nhu cầu của ta và đạt đến cái mục tiêu của ta được. Còn nếu không á, chúng ta bỏ công ra ngồi thì chứ không có đạt kết quả, thì cũng không có gặt hái được kết quả đó, là chúng ta phải nghĩ rằng là chúng ta phải suy nghĩ lại. Thì chúng ta nghe kịp ha. Rồi chúng ta có 40 đề mục. Đề mục thứ nhất chúng ta đi được tới là 10 đề mục. 10 đề mục ta gọi là hoàn tịnh, tức là hoàn hảo đó, không có trở ngại đó. 10 đề mục hoàn tịnh, tôi tưởng nghe kịp ha. Rồi cái điều thứ hai là chúng ta có 10 đề mục bất tịnh. 10 đề mục bất tịnh hoàn tịnh này có thể ta nói là hoàn hảo nè, chúng ta có thể nói hoàn hảo. Còn bất tịnh này đó là xấu xa ha, không tốt. Mà chúng ta còn gọi cái là gì, đề mục tử thi đó, chúng ta còn gọi là đề mục tử thi. 10 đề mục là tử thi, đề mục là tử thi. Rồi 10 đề mục thứ ba, 10 đề mục về tùy niệm. 10 đề mục về tùy niệm. Nên là cái này đó là nó chỉ gieo duyên chúng ta đi đến cảnh định thôi, chứ nó không đi đến chúng ta đắc định được. Mà nó có hai cái là đưa đến đắc định, còn 8 cái nữa là để đưa đến tức là để cảnh định mà thôi. Còn cái thứ tư là chúng ta có 4 đề mục. 4 đề mục về phạm trú. 4 đề mục về phạm trú ta gọi là tứ vô lượng tâm á. Tứ vô lượng tâm á thì ta còn gọi nó là gì, tử bi hỷ xả, đúng không? Sao ta gọi là 4 đề mục phạm trú là trú xứ của các vị phạm thiên, nên ta gọi là đề mục phạm trú trú xứ các vị phạm thiên. Rồi đề mục thứ năm đọc đề mục về tưởng gì, tưởng về bạch thực quế trượng, tưởng bạch thực về quế trượng, giờ nhớ ta quế trượng, giờ nhớ chúng ta quán tưởng về bạch thực quế trượng, giờ nhớ chúng ta có sanh ra đạt là đất. Còn một đề mục về phân tách, hay ta gọi là đề mục phân biệt, phân tách cũng được, hay ta gọi là đề mục phân biệt, tức là chúng ta nhận xét thấy được gì, tứ đại nó hình thành, đất nước lửa gió, chúng ta thấy được đề mục tứ đại đất nước lửa gió, được chưa? Rồi cái nữa là gì, là đề mục 4 đề mục về vô sắc giới. 4 đề mục về vô sắc giới. Bốn đề mục về vô sắc giới cộng trở lại thì chúng ta có bao nhiêu? 40 đề mục. 40 đề mục. Thế là tổng là chúng ta có 40 đề mục. Thì từ số 1 cho tới đề mục thứ 6 này là đề mục về sắc, sắc giới. Nó có 36 đề mục, 36 đề mục vô sắc giới. Xem vô sắc giới này chúng ta có 4 đề mục về vô sắc giới, về vô sắc giới. Như vậy thì chúng ta có hai cái thể loại ta tu, hai cái phương hướng ta tu về thiền trí. Thiền trí chúng ta tu được đó là đề mục về sắc giới, chúng ta có 36 đề mục, phải không nào? Và 4 đề mục về vô sắc giới. 4 đề mục vô sắc giới đây thì chúng ta được nghe qua, phải không nào? Chúng ta được biết thứ nhất là gì? Không vô biên xứ, không vô biên xứ, phải chưa? Rồi thức vô biên xứ, thức vô biên xứ. Rồi vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ. Và phi tưởng, phi phi tưởng xứ, phi phi tưởng xứ. Đó là bốn đề mục về vô sắc giới. Cái tự nghe kiệt mà. Rồi ở đây là đề mục về vô sắc giới. Đề mục về sắc giới này là hành giả có thể tiến tu từ sơ thiền đến ngũ thiền. Có thể nghe kịp không? Tiến tu từ sơ thiền đến ngũ thiền. Thấy, đây là ta theo Abhidhamma đó. Còn ở trong tạng kinh đó thì chỉ có tứ thiền mà thôi. Có thể nghe. Còn đề mục vô sắc giới đó là dành liên và tuyệt đối, người nào chưa có thì không tới được. Là khi không đắc chứng được từng thiền sắc giới xong đó thì họ lên tiền vô sắc giới không tu được. Do đó muốn qua được phải khỏi chờ vô sắc giới là điêm luật đầu tiên đó, là các vị hành giả phải chứng đắc các từng thiền sắc giới xong rồi mới lên tới vô sắc giới. Thế là ở đây không có sơ thiền, không có nhị thiền và không có tam thiền, mà ở đây chỉ toàn là ngũ thiền thôi. Dạ, vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Được chưa? Rồi ha. Được chưa? Rồi, ở đây chúng ta tự thấy đề mục về sắc giới nó có 36 đề mục. Chúng ta còn thấy cái nào chưa thấy cho xin nghe. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Rồi chưa? Rồi ha. Rồi ở đây á, quý vị sẽ thấy á, là ở chỗ trời sắc giới á, là các vị hành thiền họ có thể tiến tu từ sắc giới, từ sơ thiền tới đến ngũ thiền sắc giới. Nhưng mà ở đây một vô sắc giới này đó, niêm luật bắt buộc phải được tới là ngũ thiền mới được qua ở trời vô sắc giới được. Chứ đừng nghe kịp ha. Rồi cái thứ hai nữa là quý tử biết là khi mà muốn hiện bài chánh trí Abhinnya, Abhinnya, Abhinnya ta còn gọi là thánh trí, Abhi, Abhi là thù thắng, thù thắng, nhà đó tức là trí tuệ, nên ta gọi là gì? Thánh trí. Thánh trí thông lệ chúng ta được nghe qua đó, mà một số giả mà dịch ra đó là gì? Thần thông đó. Các vị gọi là thần thông đó. Được chưa? Ta thiên nha, ta gọi là thù thánh trí tuệ. Chết thần. Sư thấy mà cứ tưởng thấy à. Sư thấy nó trên nè. Sư thấy mà cứ tưởng thấy lạ thôi. Sư biết cái gì sư không thấy hết á. Cứ tưởng thấy là lạ. Để sự nghiên cứu làm toàn sao. Quý vị thiệt mà. Được chưa? A thí là thù thắng, nhà ná là trí tuệ. Quý vị nha. Tại vì sư viết nhỏ nhỏ nhỏ thì sư còn chừa bản sư viết tiếp chứ. Chuyện bự quá, hết bản sư viết rồi sư phải còn xóa nữa. Tôi làm biến bây giờ. Làm biến xóa. Được chưa? Được chưa? Rồi ha. Rồi, quý vị tự biết á, cái giai đoạn mà được hiện mà thành thông á Thì thần thông chúng ta có mấy loại thần thông? Phàm thì có 5, mà thánh thì có 6. Quý vị nghe kịp ha. Phàm thì có ngũ thông, mà thánh thì là có lục thông. Quý vị nghe kịp ha. Rồi, chúng ta có 5 loại thần thông đúng không? 5 loại thần thông. Thứ nhất là gì? Thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông hay ta gọi là thiên nhãn thánh trí, được chưa? Rồi cái thứ hai, thiên nhĩ thánh trí, kịp chưa? Rồi thứ ba là túc mạng thánh trí hay là túc mạng thông. Thứ tư là gì? Thần túc. Tha tâm thông. Tha tâm thông hay là ta gọi là tha tâm thánh trí. Thứ năm là gì? Thần túc thánh trí. Năm cái này là phàm và thánh có được. Quý tử nghe kịp ha. Năm cái này là căn bản, phàm và thánh có được. Quý tử nghe. Nhưng mà đối với mà thánh á, này là phàm và thánh đều có được hết. Còn một cái loại thần thông nữa mà ta gọi là gì? Lậu thần thông, hay ta còn gọi là lậu thánh trí, là chỉ duy nhất có bậc a la hán. Quý vị nghe kịp ha. Bậc a la hán họ mới có được, hay ta còn gọi là bậc vô sinh. Tại vì sao các ngài diệt tận lậu hoặc họ mới có lậu thần thông? Quý vị nghe, các ngài diệt tận lậu tất cả những lậu hoặc của các ngài, do đó họ có khả năng mà hiện bày được lậu thần thông. Và cái năng lực của lậu thần thông này là nhìn thấy chúng sanh khác, nhìn thấy chúng sanh khác, những sanh sanh hầm phô khác, hay những chúng sanh mà thấp hơn mình, hay là tam quả, nhị quả, sơ quả đó, họ nhìn biết cái lậu tận của các vị, cái lậu quả của vị đó còn ở chỗ nào, họ chỉ điểm được. Như Đại Đức Sa Lợi Phất, ngài đắc lậu thần thông, do đó ngài nhìn qua A Nu Vô Thoát là còn bị ngã mạn, cái đó là một cái lậu quả mà không thể diệt trừ được, thì ngài mới chỉ cho giải thoát được. Cái đó đó, với những người mà đắc A La Hán vô sinh và có thể hiện bày về thần thông, thì cái đó có khả năng thấy được lậu thần thông. Mà khi có lậu thần thông đó, thì cái vị đó có thể chỉ cho những chúng sanh khác thấp hơn mình để mà giải quyết các lậu hoặc còn những mắc hay là chưa diệt trừ. Chúng ta nghe kịp mà. Do đó cái này gọi là lậu thần thông. Thì những cái này mà họ muốn có được á, là phải đắc ngũ thiền mới có được. Đắc được ngũ thiền họ mới có được. Còn sơ thiền, nhị thiền, tám thiền không có cơ hội để thiền bằng thần thông. Phàm và thánh, phàm và thánh mới có. Phàm và thánh thì có năm thông này, đây gọi là ngũ thông. Còn lậu thần thông á, hay là lậu thần thánh trí, lậu thần thánh trí chỉ dành riêng cho bậc A-la-hán vô sinh mới có, chứ còn không có đối với bậc thánh thấp. Quý vị nghe, bậc thánh thấp là sơ nhị tam, bậc cao nhất là tứ quả, tức là bậc A La Hán vô sinh họ mới có. Kịp chưa? Tiếp xong chưa? Rồi xong. Vậy thì khi mà quý Phật tử thấy nếu mà vị nào muốn hiện bày thành thông, hiện muốn hiện bày thành thánh trí, vì đó nó phải hành thiền và đắc cái thiền thấp nhất là phải ngũ thiền, thấp nhất là ngũ thiền họ mới hiện bày thành thông được. Đối với Đức Phật, ngài không có ở dưới chỉ ngũ thiền mà hiện bài thần thông. Đối với Đức Phật là bát định, ngài tới 8 cái tầng thiền là ngài mới hiện bài thần thông. Đó là niêm luật của một bậc chánh đẳng chánh giác, luôn luôn phải bát định mới hiện thông. Tại vì đó lúc đó cái tâm định của ngài nó kiên cố, mãnh liệt và thù thắng, và ngài có thể đạt được những cái gì mà ngài muốn hiện bài. Chẳng hạn như là ngài muốn đi lên cõi trời sắc giới thì ngài đi lên được. Chúng ta nghe kịp ha. Ở trong đời cũng như Phật chánh đẳng chánh giác, ngài có thiên nhãn thông, ngài nhìn xuống dưới xuyên qua quả địa cầu này, quát từng địa ngục ngài thấy hết, và ngài nhìn thấy những cái từng địa ngục đó, xuyên qua 8 tầng địa ngục đó, ngài đều thấy hết tất cả chúng sanh đang ở trên địa ngục đó dưới cái thiên nhãn thông của ngài, xuyên qua sanh tử trí, tức là sanh tử thần thông đó, thì ngài nhìn thấy được chúng sanh đã đi vô địa ngục đó bởi cái nghiệp báo nào, ngài thấy được hết á. Nhưng mà cái đàn giác không có đi xuống đó. Quý vị nghe kịp ha. Đối với bậc chánh đẳng giác, các ngài chỉ đi lên tại các cõi trời, giống như là Đức Phật ngài lên cung trời Đao Lợi để mà độ thiên mẫu Ma Gia và 800 chị chư thiên đặt đầu quả, mà hạ thứ bảy của ngài trong lúc đó ngài thuyết tại Abhidhamma, thì cái đó là có. Cái thứ hai, ngài lên cung trời sắc giới thì ngài độ được Phạm Thiên Bạch á, đó là ngài lên cung trời sắc giới, ngài đi được, cho ngài không có đi xuống các cõi khổ dưới địa ngục. Tuy nhiên ngài đều thấy điều biết trong đời thanh nhân giác là hàng đệ tử Đức Phật thì có lại rất một điều liền đi xuống cái địa ngục. Ngài thấy còn ngài đem câu chuyện đó ngài kể lại cho Đức Phật và chư thì cũng tăng nghe. Thì khi mà ngài kể lại đó, ngài cũng đi kể lại đó, thì Đức Phật ngài xác chứng hôm nay có một quyền liên đi như vậy đó, thấy như vậy thì Như Lai bắt đầu kể. Thành ra nó ra những cái câu chuyện thì bê ta bất thụ về những đề ngạo quỷ hay là nia ra giác, tức là những đề địa ngục, kể cho tất cả chư thiện phụ tăng nghe. Nó nằm ở trong phần gọi là tiểu bộ kinh của Đà Ca Địa Cà Giác. Thì những cái đó đó, như từng biết đó, muốn hiện bài là thánh trí thành thông á, là cái vị đó mà đắc chứng ngũ thiền mới được, không dưới ngũ thiền được khó thành bài thành thông. Như cái bài học ngày hôm qua mà chúng ta được nghe qua ở trên trường bộ kinh á, Sunakata hiện bài được thiên nhãn thông là vị đó đã đắc ngũ thiền rồi đó. Thế tự nghe kẹp không? Nhưng vì họ tu có một chiều, do đó đó ông ta không có ra được cái những cái phần thông khác, ông ta bị trở ngại, tâm sân hằn lên hay tâm phiền não lên đó, ông ta thoát cuộc, cuối cùng là không tu tập nữa đó, là người đó đã tới ngũ thiền rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Còn quý Phật tử đây mà quý tử muốn đi tới thần thông này thì quý tử cũng phải đi như vậy đó. Thì từ sơ thì nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sau đó đó tâm định kiên cố mới lập nguyện để thành hiện bài thành thông. Thành thông nào quý tử sẽ chọn, quý tử đi, quý tử nghe kịp không? Và từ đó đó nó mới hiện bài ra với cái lập nguyện của mình ngay khi ta đang đặt định, không có lại được thì vẫn mới hiện bài thành thông được. Do đó cái phần mà gọi là thành thông này là cái thù thắng trí tuệ, là trí tuệ thù thắng họ mới có thấy được và họ hiện bài được. Còn như chúng ta không làm được và chúng ta không có cái tâm định kiên cố, chúng ta không hiện bài được, được chưa? Vậy thì chúng ta hôm nay chúng ta thấy 40 đề mục, 40 đề mục về tu về thiền chỉ. Ở đây 40 đề mục tu về thiền chỉ thì 36 đề mục thuộc về sắc giới mà họ có thể tu tập từ sơ thiền cho tới ngũ thiền. Còn 4 đề mục của sắc giới này là không vô biên, thích vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng xứ đây á, là chỉ dành riêng cho Phật tu đã chứng đắc các tầng thiền sắc giới rồi, họ muốn tiến tu lên nữa, họ mới lên 4 tầng thiền này. A-la-ra và U-đạt-ca, hai vị đầu tiên mà chỉ cho Bồ Tát Sĩ Đạt Ta khi mà ngài còn lùng già tu tập, thì các vị đó một thì chứng vô sở hữu xứ và một chứng phi phi tưởng xứ, tức là các vị đó đã qua được cái giai đoạn thiền sắc giới rồi đó. Quý tử nghe kịp ha? Mà các vị đó thì bây giờ đang ở cõi trời sắc, vô sắc giới đó, họ đang cõi trời vô sắc giới đó, họ đang hưởng cái vị trí đó. Cũng như Asita, Asita mà người ta gọi là Atida, ta dịch ra là Atida tiếng mà tên Bali và Asita là cái vị mà gọi là tu sĩ khổ hạnh ở trên núi rừng, tức là nghe Bồ Tát vừa đản sanh ra đi xuống tới Ca-ti-la-va-thú, Ca-ti-la này xin xem tướng số, xin xem tướng của Siddhartha. Thì Asita đó là phi phi tưởng xứ đó, tới mức độ là đắc thiền của phi tưởng xứ đó. Thì không thời gian sau thì Asita diện tịch và mãn chung sanh về phi tưởng phi tưởng xứ đó. Đó, những cái đó đó phi tưởng xứ ấy là họ đã có những cái có công năng, họ đã có tu tập đi lên tới các tầng thiền đó và đó, tức là bà la môn giáo đó, quý vị phải cẩn thận. Họ đã đi lên được những cái đó rồi đó, mà họ không đi đến đạo quả được thôi, chứ khả năng của họ đi tới tới một chót nhất là bát định rồi đó. Phi phi tưởng xứ là Asita, của tất cả Anara, vô sở xứ, phi phi tưởng xứ, bà la môn giáo đó. Họ đi tới đó tốt đến độ được đó. Nhưng tâm hay đà mà họ có khả năng đi tới lúc đó đó là cũng là một công lực hay là một công phu mà cũng có một cái công năng rất là mạnh, họ mới đi tới được đó đó. Mà chính họ cũng là người đầu tiên chỉ dẫn cho Siddhartha ở trong đường già đầu tiên gặp hai người đó là hành thiền học được cái đó đó, mà ngài không thấy đó là đạo quả nên bỏ ra đi đó. Do đó mình tự muốn đi như vậy đó, mình tự phải đi học qua bên Bà La Môn trước đi, vì hiểu chưa, có cái khả năng để đi tới của vô sa hộ xứ hay là phi vị tịnh xứ, mình mới trở lại với Phật, mình học tiếp cái phần gọi là gì, đạo quả, mới nghe sơ nghe kiểu nào. Rồi do đó đó nên quý vị tự sẽ thấy mình đừng có coi thường những cái khi mà mình nghiên cứu qua đó, thấy xung quanh ta có nhiều là thù thắng lắm á, chứ không phải thường đâu. Trong khi đó ta chưa có gì hết đó, mình phải lo đó. Đối với các vị bà la môn gì đó, cái ngày hôm nay á mà họ còn hình thành ra, mà còn họ còn ảnh hưởng rất mạnh ở dưới chân dãy núi Himalaya, các những tạp chí quốc tế hiện đại vẫn còn đi qua nghiên cứu và tìm thấy các yoga, người ta gọi là yogi hay là yoga, các vị đó còn vẫn còn hành đó, họ vẫn còn, nhưng mà họ sống vẫn duy trì cái truyền thống của bà la môn họ cho tới hôm nay, họ vẫn không thay đổi, họ vẫn để tóc, họ cũng vẫn để râu, không tắm không rửa, họ vẫn còn sinh hoạt bình thường như các vị du sĩ khổ hạnh xưa kia có thờ tự Đức Phật đó, họ vẫn còn đó, mà họ vẫn có những thần lực, vẫn có những sự tha lực, họ có những sự thần bí linh thiêng quyền nghiệp vẫn còn ở nơi đó, vẫn còn có, vẫn còn ảnh hưởng khống chế cái nền mà văn hóa và tôn giáo của Ấn Độ hôm nay vẫn còn. Ví dụ tự thấy sự kêu gọi của chính phủ Ấn Độ, kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới hãy trở lại Ấn Độ, dựng ngôi chùa lên để đem Phật giáo trở lại cho Ấn Độ của họ, để mà cho họ có mặt kiểu Phật giáo của họ, có xưa kia thời Đức Phật có, hôm nay chúng trở lại. Việt Nam ta cũng đang đã dựng 1-2 ngôi chùa vào đó, còn Thái Lan cũng đang qua dựng, Miến Điện cũng qua dựng, nhưng mà không có hoạt động được, không có cho Ấn Độ giáo mà không hoạt động cứ nhắc, và vẫn có cuộc tranh thái gọi là bảo thủ, các sư ở đó chỉ cô động trong cái vị trí của đó thôi, và để làm chi, các quốc giáo của họ đó dựng các chùa lên đó, mình này đó tới nơi đó mình ở trên đó mình sinh hoạt với họ và đi về, còn nơi đó không hoạt động, cứ tự nghe kịp mà họ vẫn còn khống chế và họ cũng vẫn còn bảo thủ với cái hình thành của Ấn Độ giáo ở tại đất nước họ, tuy rằng là Phật giáo đem phục hưng trở lại với cái công đức của ngài thì khu tên là Thammapala đã đi trở lại để truyền giáo lại, đem Phật giáo trở lại đến Ấn Độ, nhưng mà không có sửa đổi được cái cố ngụ của Ấn Độ giáo hay là hình thành Ba La Môn giáo quá khứ, vẫn chưa thay đổi được đó, vẫn cứng nhắc như vậy đó, tại vì họ tin rằng là họ đúng và họ tin rằng là họ quản lý cái đất nước của họ theo cái con đường tôn giáo của họ đã quyết định. Do đó đó, hôm nay ấy, Phật giáo vẫn chưa được phát triển ở tại nơi đó. Và tới một thời sau này, tới sau này ấy, là cái thời thì kỳ của Phật Di Lạc cũng phải trở về Ấn Độ đó. Biết được nghe kịp ha. Nhưng mà trước khi mà Di Lạc, Phật Di Lạc xuống đến để trở lại Ấn Độ đó, thì tới Phật lịch 5.000 năm, lúc bây giờ tất cả một số lời của Đức Phật ở trên thế gian này mà chúng ta có đó đều tụ trở về cái cội Bồ Đề Bồ Thị Gà Giác, hình thành cái một vị Phật nguyên hình nguyên trọn vẹn, đó là nguyện của ngài. Ngài sẽ tiếp xúc 7 ngày 7 đêm và nơi đó không có con người đến nghe mà chỉ có chư thiên đến nghe lần chót và hưởng phước là cuối cùng, tại vì con người lúc đó không còn ai biết Phật giáo là cái gì tới 5.000 năm Phật lịch, con người đó không còn biết, lúc đó đó chỉ có chư thiên tới đón nhận được hưởng phước báo lần cuối và chư thiên ra đi với xá lợi Đức Phật gọi là xá lợi Niết Bàn. Do đó đó quý vị tự sẽ thấy tới lúc đó đó có thể quý vị ở đây là các vị chư thiên đừng có cờ đi xuống nghe rồi trả quả luôn thành to, quý vị nghe kèm không, quý vị thấy còn hơn là quý vị trả lời là người mà chư thiên không phải gặp ngay cái thời kỳ đó, không gặp được Phật Đức lúc Phật này ra đời. Trở lại cái thứ nhất, cái thứ hai là khi mà các vị Phật trở lại, các vị Phật như là Phật Di Lạc, ngài sẽ tới lần cửa, ngài tới cái quả địa cầu này, là cái lần này đó là cuối trong quả địa cầu chưa có năm vị Phật. Phật Ca Cập, Phật Câu Na Lu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp, Cồ Đàm hay là Gotama Thích Ca, và Phật cuối đó là Phật Di Lạc. Quả địa cầu này chưa có năm vị Phật mà thôi. Thì khi mà hiện bây giờ là Bồ Tát Di Lạc á, tức là ngài đang ở trên cung trời Tushita, ngài đang thuyết giảng cho tất cả các vị thánh thiên đang được nghe pháp của ngài ở tại nơi đó, thì tới khi thời gian đủ duyên lành chúng sanh ở cõi nhân loại này lên 84.000 tuổi thọ, thì lúc đó Bồ Tát Di Lạc đi xuống họ thanh và vào trong dòng họ của vua, và sau đó ra đời như cũng như thì được đời sống của một vị Phật Thích Ca chúng ta gì đó, rồi bắt đầu nó nói là đi tìm đạo và thấy được bốn hiện tượng lão bệnh tử tăng và bắt đầu đi xuất gia. Đó là truyền thống của chư Phật ba đời quá khứ hiện tại tương lai. Còn lúc đó nó đi trước giảng độ, ngài thuyết giảng được ba tầng pháp, độ được vô số lượng chúng sanh trong thời đó. Sau đó qua đi cầu nổ tan, không còn chúng sanh ở trên qua đi cầu này nữa. Đó mới là gọi là tận diệt cái qua đi cầu này. Còn cho buổi hành thành ra trở lại, cho buổi hành thành trở lại thì nó ra lại một cái qua đi cầu mới, nhưng mà chắc chắn không phải là tên của chúng ta ngày hôm nay, không phải là tên Ấn Độ, tên Việt Nam, tên Campuchia, tên Thái Lan, nhưng hôm nay là có cái tên đó, lúc đó nó có một cái danh từ mới, cái từ lúc đó cái từ sẽ ghi lại số số một cái tên nó các nước đó lại từ ngày kèm hơn. Thì ngay giữa trung tâm cái quả đi cầu, ngay giữa trung tâm quả đi cầu là cái đường xuất đạo, cái từ ngay kèm hơn trung tâm quả đi cầu đường xuất đạo, Phật sẽ đến trời, cái từ ngay kèm hơn. Do đó tất cả các vị Bồ Tát kiếp chót trở thành vị Phật chánh đẳng chánh giác đều trở lại cái quả đi cầu ngay trung tâm quả đi cầu, cái đường xuất đạo. Nhưng hôm nay đường trung tâm quả đi cầu, đường xuất đạo này đó là Ấn Độ. Do đó đó ở nơi đó là Phật đến ở trong đời. Vì thì chúng ta phải biết đó, là đó là những cái gì mà chúng ta được biết đó là qua trong kinh điển được để lại, gọi là phước tháo bằng sát hay là truyền thống của chư Phật. Chúng ta có dịp được đọc qua, chúng ta sẽ biết rõ như vậy. Thì các vị đó đều là đắc bất định, và các bà la môn giáo thời đức Phật của Phật Hiền Hữu đó đều có khả năng đắc được bất định như các vị bình đệ tử đức Phật gì đó. Quý tử phải hiểu như vậy, chứ không có không thường được đâu. Rồi chứ, rồi chúng ta bắt đầu đi qua từng chi tiết 10 cái đề mục về về hoàn tịnh. Thứ nhất á, 10 đề mục hoàn tịnh này á là chương trình tu tập vị này á có khả năng đi đến đắc định. Thì đầu tiên á là chúng ta có màu đắc nước lửa gió nè, đó đắc nước lửa gió, đắc nước lửa gió, đắc nước lửa gió, đó là một, thế nào đắc một nước lửa gió bốn đề mục phải chưa. Và kế tiếp nữa là gì? Xanh vàng đỏ trắng, xanh vàng đỏ trắng, hư không và ánh sáng, đó là 10 điều tập 1 đó, hư không ánh sáng. Nên chúng ta đi hết tất cả từng chi tiết các đề đề mục mà hôm qua đó chưa tới ta hỏi từng cái gì đó. Người ta thấy nó cũng hợp lý ha. Học ở bên kia tập bộ tốt bên đây ha. Ha. Học bên đây tập bộ tốt bên kia. Thì tự nhiên có hai cơ hội để mà gieo gieo duyên để Phật pháp. Được chưa? Rồi. Mười đề mục này là đắc nước lửa gió, xanh vàng đỏ trắng, hư không ánh sáng. Đó là 10 đề mục Kasina hay đề mục của hoàn tịnh. Hành giả có thể làm được những đề mục này. Nếu như đề mục về nước thì ta phải đặt một cái bô nước, là một bồn nước, và cái đục đục bồn nước đó tự phải làm cho nó có một cái khoảng không gian, chứ không thể tự một ly nước đầy không được. Cái tự nghe kịp không? Tức là cái tự có một cái lưng để nhìn thấy cái bề mặt nước đó, khi gió nó thổi vô nó lần hay là nó có trạng thái như là không chuyển động đó, tự tưởng nhìn thấy được nước, cái tự nghe kịp ha. Còn khi chúng tưởng niệm về cái gió, về niệm về gió, là cái tự sẽ làm ra một cái vật thể mà chúng ta có một cái nguồn gió thổi tới. Đó hành giả tạo ra. Thì khi đó giống như chúng ta để một tờ giấy dán lên trên một bờ tường, đằng kia chúng ta mở cái gió lên, mở cái quạt lên, cái gió nó thổi cái tờ giấy phật qua phật lại, là cứ tự thấy gió lên động. Cái đó đó chúng ta niệm về gió, cứ tự nghe kịp ha. Còn chúng ta niệm về đất thì chúng ta làm ra một cái đất sét, người ta kết hợp bằng một tay, tức nặng ép cho nó, rồi chúng ta bằng gió tròn, chúng ta đẩy lên trước đó, luôn luôn tất cả đều một được cách gian khoảng thị tắc, chúng ta thẩm thị, chúng ta chăm chú theo nhìn điều đó, thì ta niệm đó là đáp, chúng ta nghe kịp à. Đất nước lửa gió này là những cái gì mà chúng ta tạo ra và chúng ta thẩm thị vào đó, chăm chú vào đó, chúng ta mình nhìn thấy. Như lửa, lửa đó thì chúng ta sẽ khoét một cái tờ giấy tròn, các tờ giấy tròn xung quanh đây là tờ giấy nó đã bọc lại hết, bởi vì tưởng nghe kịp. Tại sao đó là cái bàn, chúng ta để như sao là cái bàn, tại sao cái bàn ở đây, cái tự ló nó lên lên một ngọn lửa đang cày, cái tự nghe kiểu á, ngọn lửa đang cày đó, cái tự ngồi ngó vô lên lửa, tự ngó vô cái ngọn lửa cũng phải tắt, cái ngọn đèn cày nó ngọn lửa nó thở và đã lại thở và đã lại, cái tự cái nhìn nó tới khi mà cái tự mà tới nhất định á, cái ngọn đèn cày nó có lay động cái nữa, tâm ta đứng yên, nó không có lay động, cái đề mục nó đứng yên như cái tâm ta, cái tự nghe kiểu. Còn khi mà chúng ta chưa đến định của được nó đó thì mọi người nó lay động, chúng ta cũng lay động theo. Mình đừng nghe kèo ha. Nó cũng vậy thôi, cũng vậy, nhưng mà chắc chắn nó phải lay động. Không có chó nó cũng lay động. Đó là đặc tính của nó, cứ tự ngồi lại cũng thấy. Mở mắt, thiền này toàn là mở mắt, không có nhắm mắt. Khi mà đã nhìn thì một mắt, mở mắt ra nè, nhìn cái nhắm mắt lại, mở mắt ra nhìn cái nhắm mắt lại, cho mở mắt tới thấy kỹ rồi nhắm mắt lại, bên cạnh kịp không? Hả? Chưa chắc. Nếu nằm trong tâm trong ngày gì là, cứ thể đang cái nói chuyện đó, giải ngủ được như thường, cứ thể nghe kịp hết. Cái ngọn lửa nó không có bao giờ nó nghiêng được hết á, 100% sư thưa gặp cái tự sư đã. Sư đã tập luyện sư thấy hồi đó sư xài cái đèn dầu cháy những cái bầu nhỏ như này và cái làm cái quét tờ giấy để rồi lấy cái phong khí ra luôn mà ở cái lửa lên cả không có đứng yên, đốt đèn cày có thể đốt lên để cái dĩa lên đèn cày đốt lên không có đứng yên, chắc chắn 100%, có chưa hả, cũng không đứng yên, đó là tướng vô thường. Cứ tự phải thấy rõ như vậy đó, thấy chưa? Rồi mười điểm một về bất tịnh, mười điểm một bất tịnh ta gọi là gì? Đó là tử thi. Thì cô tự sẽ thấy cái những đề mục này, sư không cần mà đi vô chi tiết cho cô tự thấy, nhưng mà sư kể cho cô tự nghe, cô tự nghe được rồi. Mười điểm một tử thi tức là từ khi một cái xác chết vừa nằm xuống, ta gọi là tử thi được rồi đó. Cô tự nghe kịp không? Ba ngày sau cái xác sình nó lên, xác nó sình lên, cái nước nó phù lên hết mặt mũi tay chân, nó phù đến mức không còn để mà nó phù được rồi đó, thì bắt đầu cái gì, nứt cái da nữa kìa, cái nứt cái da chỗ nào mà nhiều nước đó là chỗ đó nó bể cái đó trước, bể trước bắt đầu nó chảy cái nước nó ra, cái nước nó ra là màu xanh đen, cái nước nó ra màu xanh đen chứ nó không có cái màu mà gì cả, không có khác hơn, cái màu nó xanh đen là cái đó là cái máu bầm và cái nước ố của trong người mình nó ra trùng nên nó màu xanh đen, xanh thẫm đen đen vậy đó, rồi bắt đầu nó chạy nó xuống, nó chạy cặp nó hông cái người đó, nó chạy cặp hơn cái tử thi đó, thí dụ nó tách cái bệnh nó bể cái từ cái bụng ha, nên là mà bụng bự đó thì nó thường hay ra cho nó chứ biết từ cái kia không? Thấy không? Rồi nó rồi nó ra từ chỗ này ha, nó bể cái này ha, tại nó tông lên trước đó, rồi bắt đầu nó đi ra cái này thì cái nước nó chạy dọc xuống này, nó không có chạy ngược lên, nó chạy dọc xuống, nó chạy xuống cái đầu á, thì cái chỗ đó cái dài ở dưới đó, cái dài dưới đó nó mọc tiếp, cái phần ở dưới nó mọc tiếp, bắt đầu nó tuôn ra nữa. Nếu có tưởng nằm một ngày một tuần á, mà có tưởng không chở, thì nó là cái da nó đi mọc rồi, nó lên bủ rồi, nó làm cái bủ ở trong đó là tự lấy không còn cái tôi lao vào mũ cái tâm nó ra đó, thì cái những cái đó là cái tự thi, cái tự thành đang quan sát trong chúng nhìn vô thấy một bể rồi cái nước đen nó ra như vậy đó, nó ra rồi tới khi nó ra hết nước á thì trong đó nó bắt đầu là những cái bể của cái tế bào thịt á, những cái tế bào thịt nó bắt đầu nó chảy ra theo, nó chảy ra tại vì cái tự mở nước thì tất cả những cái gì nó đổ ra cả những cáo ra hết theo mà nó đi ra, thì lúc đó nó ra theo mẹ từng mẹ từng chút nó ra theo, còn ở lúc đó ở xung quanh đó là nó mục ra hết, nó sụt mục ra hết, thì những cái da mình đang bọc đây đó là mình nhìn vô mình thấy giữa thịt mình tím mà Thì trong đó nó bắt đầu nó ra cái nước trắng ra từ trong đó nó ra đó, thấy cái xương, thấy cái xương mà gió nó thổi vô tiếp, gió nó thổi vô tiếp á thì nó mau vỡ nhanh hơn, có nước gió, có gió vô nhiều là nó mau vỡ nhanh hơn. Nó làm 10 cái đề mục nó đi tiếp tục gì đó, nó mau nó ra tới một mà nó vỡ ra hết. Thì khi mà nó vỡ ra hết á thì quý tử sẽ thấy một mảng thịt bên này nó rớt qua bên này, mảng thịt rớt qua bên này, nó lột cút thành xác ra xương trắng nó lên này, là chân xương xương trắng đó, đó nó chưa có hết đó, nó còn có những cái cục thịt nó bám lên đó nè. Bữa nào quý tử tìm và tử quý tử tối thì có lấy ra gặp thì còn này, nó có lớp xe trong đó, quý tử nghe kịp ha, được chưa? Rồi rồi cái đó nó bể ra hết á, nó vụn gớ xuống, nó vụn gớ xuống á thì bắt đầu nó sườn lên, nó thúi nó lên rồi. Cái chỗ nó thúi lên rồi thì cái xương nó bắt đầu nó hiện bài, khi bài đó bắt đầu vô nó trắng, tại vì nó chưa có không khí nó vô, nhưng mà chút xíu nó bắt đầu nó ra nó đây thẩm thẩm thẩm lại, bắt đầu nó tiếp xúc với gió, bắt đầu cái xương trong đây đó, tại vì nó bị ngâm nước, quý tử nghe kẹp không, bị ngâm nước, mình vận động liên tục cái nước nó qua lại nhau thì không sao, nhưng mà nó tự thi nó nằm ở cái nước bị ngâm thì bắt đầu cái xương nó bị mục, nó mục ở trong cái như cái lớp rong rêu nó đám vậy đó, nó mục rồi bắt đầu nó lỗ từ khoang từ lỗ cốt lỗ cốt. Quý tử thò cái tay vô chỗ nào đó, nó phục cái chỗ đó, nó phục cái đó, nó sụp sụp trong đó, nó không còn cái đặt ở trong đó nữa, thò cho cái phục như là chính vậy, trên này còn đặt này, quý tử gọi cho đây còn đặt này, quý tử nghe kiểu này. Nhưng mà khi mà nó có gió nó vô á, cái xương đó bắt đầu nó bị mục á, thò cho nó phục lủng một lỗ cái tay, thò cái tay vào đó mình móc ra con cũng tụt tụy trong đó, mình hử lên là thú đó, người ta nghe kẹt không? Thế là nó bất thận mà, người ta nghe kẹt không? Bóc lên hử rồi, nó gà y chang như vậy đó. Thì cái tử cũng muốn thấy rõ hơn đó, là cái tử vô những cái nhà xác tử thi, thì cái tử sẽ thấy nó có những cái loại đó hiện bằng, dù là một úp phục phục môn, úp xác vẫn còn bình thường. Do đó đó cái người này một bất tịnh này nó khủng khiếp lắm. Có nhiều người họ không có đủ tinh thần á, tối mà bị trạng lợi nam mèo liền, họ thấy nằm mơ hét la âm sầm liền. Mà hồi xưa Đức Phật ngài cũng có một số chư tỳ khưu quán tưởng về tự thiền khóc hét la lên đến trong trong chùa cũng như chư tỳ khưu tạng nghe, cái tên nghe kiểu thì nó khủng khiếp lắm, nó ghê sợ lắm. Mà con người mình không thể tưởng tượng được, nó thay đổi hoàn toàn cái nhìn của mình với một người mà đã từng quen nhìn. Cái tự nghe kiệt ha, do đó đó không có thể nào mà mình nhìn nổi với một cái tử thi mà nó đã một cửa nát ra. Thì đó là 10 cái đề mục này dành cho các vị tỳ khưu nặng về ái tình, dính mắc về những đề mà tình dục, nặng nhiều suy nghĩ đó, quán từ tử thi để mà diệt dục, sợ hãi. Giống như có một vị tỳ khưu mà họ đem, ông vị tỳ khưu đem lòng thương một cô kỹ nữ đó, và khi cô kỹ nữ nó mắc á, thì tỳ khưu đó được nghe vua đặt cái lệnh đó là đem xác tử thi của người kỹ nữ nó ra giữa ngã tư đường cho mọi người đi ngang qua dòm ngó coi. Khi đi qua dòm ngó coi đến 3 ngày sau ông mới tới nữa, hãi hùng rồi đó. Mà khi mà cô ta còn sống á thì ông ta qua mình bác đi ngang qua chứ nó dòng sông Tương mãi cứ thể nghe kèm lắm. Sau đó đó thì khi mà chết rồi đó thì nó hiện tại cũng kiếp đó, không còn cái gì đó, được chưa? Đó là 10 đề mục về bất tịnh. Chúng ta qua 10 đề mục về tùy niệm, 10 đề mục về tùy niệm anusati ta gọi là 10 đề mục về tùy niệm. Thì chúng ta sẽ tìm ra 10 đề mục tùy niệm như đề niệm nhất là pháp tăng thí giới thiền, giới thiền đó là sáu, phải chưa? Thân hành tịch tịnh tức là rồi niệm về sự tử, niệm sự tử về một vị tử bị chết á, như về được một chết, tưởng nghe kiểu về một chết, coi thân hành động lúc đó theo dõi thân hành động và sổ tức là hơi thở ra vô, hơi thở ra vô, đó là 10 đề mục về tùy niệm. 10 đề mục pháp tăng thí giới thiền tịch tịnh về tử vong, niệm về sự chết. Ta đây có sự chết là nơi cuối cùng, tập đó là chúng ta niệm về địa ngục tử đó. Bỏ tối đức tử có làm không? Ta đây có sự chết là nơi cuối cùng, ai cũng có sự chết là nơi cuối cùng à, ta đây cũng có sự chết là nơi cuối cùng. Quý tử có niệm cái đó không? Là ai cũng, tất cả cũng chết đó, chiếc sạch cũng chết đó đó. Quý tử có niệm cái đó không? À, là cái đó là tử, tử giống. Rồi cái thân hành là khi của tử, mỗi cái quan nghi của tử chuyển động, đi đứng nằm ngồi, nó không giống như là cái định xứ, nhưng mà trong cái thân hành này của tử luôn luôn phải theo theo dõi của mình đó, theo dõi của mình đó. Rồi thân hành sổ tức là hơi thở ra một vô, chúng ta ta niệm về hơi thở của truyền quán của Vipassana này đó. Tuy nhiên cái thân hành là cái sở thổ niệm này đó, chúng ta không thể đi để cái đặc tướng của nó, chúng ta để cái là vô ta biết vô ra ta biết ra thôi, chúng ta không có để cái gì khác hơn. Hồi trong Vipassana, trong cái Anapanasati này á, trong Vipassana về cái sổ tức này á, là chúng ta theo dõi hơi thở vô ta biết vô, mà sâu ta biết sâu, nặng ta biết nặng, nhẹ ta biết nhẹ, mà ngắn ta biết ngắn, dài ta biết dài, ta theo dõi đó. Còn cái này chúng ta không cần để, chúng ta cứ để vô ra vô ra. Do đó có một số thiền sư xứ kia kìa họ bị nhầm lẫn, và họ cho một số hành giả đệ tử của họ hành thiền đó, họ kêu đếm đi, cái tên nghe kẹp không, đếm vô đến một ra đến hai, vô đến một ra đến hai, vô đến một ra đến hai, thành ra nó bị dính vô một số chứ không thấy cái hơi thở, cái tên nghe kẹp không. Còn hai nữa họ kêu đếm một tới mười, vô đến một ra đến hai, vô đến ba, vô đến ra đến bốn, và đếm tới mười, mười trở lại, phần lần một hồi đó họ bị lẫn quẩn, họ bị khó loạn. Có loạn tại vì tâm không bắt hai, bắt một thôi, vừa đếm và đếm số, vừa theo dõi hơi thở đó, tẩu và nhập mà sau đó đó thành ra đó người ta sẽ thấy nó có những cái mà họ không có chịu nghiên cứu kỹ, đọc không có. Do đó nó bày cho các vị đệ tử của mình hành đó, đếm cái đó không phải là sổ tức. Sổ tức là vô ra thì hơi thở, chúng ta theo dõi hơi thở vô, ta biết vô, vô vô đầu đầu ngõ, rồi vô tới đầu cổ, xuống tới ngang ngực, rồi nó ra lại, tập biết. Có nhiều người ta xuống tới bụng, có nhiều người hơi thở ngắn, nó ngang ngực nó ra lại, ta cứ đếm ra, ta cứ nhìn ra, ta cứ thấy nó ra. Chứ ta không có cần phải đếm một hai hay gì cả, biết tính nghe kịp không? Cũng như là bên Vipassana có một số các vị hướng dẫn, tức là khi mình đi là phải đếm một, trái đếm hai, biết tính nghe kịp không? Cái đó không đúng. Cũng như vậy, như đó đó, những cái trường hợp đó nó làm cho các vị hành giả họ bị phân tâm, họ không có chú tâm được. Cho đó đi ta biết phải, ta biết phải, trái ta biết trái, một trạng thái ta biết thôi, nhưng mà cái trạng thái mà chú tâm theo dõi các quan nghi và những diễn biến thay đổi hiện trạng của các quan nghi đó, cái đó mới được Vipassana. Chứ ta phải đếm phải rồi trái, phải trái vài, nó chính trong chỗ đó, nó sẽ dính vô chúng ta trở là gì, một cái thiền chỉ cũng như là thở vô mà ra. Chúng ta nghe kịp ha, những cái đó đó, những cái tức tắc nhỏ xí đó đó, chúng ta phải cắt bỏ liền nếu nó không có lợi ích trong con đường mà tạo cho chúng ta có chánh chánh niệm. Thì đó là ta phải dứt khoát liền, phải rõ ràng thông suốt cái điều đó mới được. Thế thì mười đề mục tùy niệm này thì quý tử sẽ thấy đó, chỉ có hai cái đề mục này là nó đưa đến đắc thiền, còn tám trên một này đưa đến cận định mà thôi. Thế thì khi ta niệm nhiều Phật là ta chỉ đưa đến cận định thôi, tâm an trú là đó chứ chưa đắc định được. Tại vì sao? Ta đâu có nhập định như Đức Phật được. Biết Phật tại ta niệm người Pháp là Đức Pháp, Pháp có hai hạng, Pháp học và Pháp hành, ta niệm được cận định đó, chứ ta có nhập tâm như được cái Pháp được. Còn ta niệm người Tăng, Tăng có hai bậc, Phàm Tăng và Thánh Tăng, nó được cái cảnh định, chúng ta có nhận định vô không sao được. Chúng ta nghe hiểu không? Gần chứ, là thí, người ta xả thí, người ta cho, quyết tâm quan hỷ, người ta ngồi, ta thấy cuộc đời, ta cho xuống, cũng quan hỷ phước báo, là phước chứa, quan hỷ phước báo, chúng ta có nhận vô được cái gì cho đó, ta chỉ thấy thôi. Chúng ta nghe kèm không? Thì giới là biểu cho sanh, ta quan hỷ với giới, ta chỉ đi cảnh định thôi. Khi cái trạng thái quan hỷ đó gọi là hỷ và lạc, hỷ và lạc nó đến sanh rồi đó, ta em các ta không có được, cái hỷ và lạc thì lạc cái lăn ngoài. Cho đó những cái này gọi là a-nu-sati, nó không gọi là sati, nó là tùy niệm thôi. nó trợ duyên cho tâm ta an ổn lại, đưa đến trạng thái gì phải chuyển, lúc đó phải chuyển. Người nào mà nguyện về về về Phật pháp tăng thế giới thiền hay là về tịnh tịnh tử này á, có cận định là đó phải chuyển qua một đề mục thứ hai. Đề mục thứ hai là đất nước là gió, hay đề mục về bất tịnh bắt đầu nhập định luôn. Cái đó chúng ta phải chuyển liền, không lúc đó đó ta cái tới đó nghẹn, tới đó nghẹn, tới đó nghẹn, tới đó nghẹn. Mình thắc mắc, ủa sao con ngồi hoài không định, không ấp bàn ăn, không ấp ấy các ta, không ấp bàn ăn được, không định được, sao? Mình mà hỏi định một gì, họ co lại, tại vì họ tự họ nói, họ biết tính, họ chọn đề mục, còn cái việc thiền sư quan hệ cho mình hỏi gì. Nhưng mình ngồi lâu họ thắc mắc, họ đến hỏi, thì ra tìm ra họ niệm gì Phật không, họ niệm Phật không. Thì do đó họ chỉ có cận định, không có nhập với định, không có nhập định được. Thì cái việc đó là đổi, phải chuyển. Thì lúc đó vừa chuyển một cái là đắc định liền. Cái tự ngang kiềm mà, tại vì nó có nền tảng và căn bản rồi. Cho đó, cái chúng ta phải biết, còn niệm về tịnh tịnh, nó có tự sẽ có một cái phút giây của tự ngồi thiền, thiền chỉ. Ví dụ như nhà của tự ai cũng đi hết, không có ai ở nhà. Bữa đó một ngày đó thanh thản tịnh tịnh lắm, nhà nóng mặt ở trên ghê, con gì con ruồi nó bay qua con biết ngủ nó bay tới, con nghe cứ tự nghe chè thanh rất đó mình ngồi xuống yên tĩnh thì bài cái tâm mình nó yên tĩnh, những cái tạp niệm những cái quấy gì quay cái ố niệm gì tâm nó đắt mình clear hết, mình cắt bỏ hết, mình gọi cái mình tìm cái sự thanh tịnh đó, mình ngồi mình thấy thủy lạc lắm, khỏe hơn là ngủ, hơn một giấc ngủ đó. Nhưng mà tịnh tịnh là sự yên tĩnh thôi chứ đâu có đặc định được, không có nhập định được. Cứ tự nhiên kìa mà cũng phải bỏ qua. Còn nếu mà tử vong, ta đây có sự chết là vui cùng, sự chết này là bên có ta, trước sau cũng phải có sự chết, tất cả chúng sanh đều có sự chết là cùng nhau cả thể. Thanh nọ niệm nhưng mà không thấy được cái tử vong mình tới như vậy. Cứ tự nhiên kìa không? Do đó là tâm chúng bắt đầu lắng xuống là gì? Cứ tự đọc những cái câu nói đó, những cái mà chúng ta đang chú niệm vào đó đó, làm cho cái tâm tự không đi phóng tâm thôi, không đi phóng ra những cái trạng thái là nhớ con mình đi hồi nãy không biết nó đi, nó nói một chuyện nào nó về đó, cái tâm tạm niệm mình phóng tâm mình đi. Giờ mình đọc cái câu đó đó, những câu là ta đều có sự chết cuối cùng, sự chết sẵn dành cho cha cả thảy không ai không thoát được đó. Cái đó đó tự niệm về tử vong, niệm sự chết. Cái này khác cái tự thi nha, cái tự nghe kịp không? Cái đó là một cái khái niệm về tư tưởng, là người ta có một cái suy nghĩ để cho khánh khích trong đó, người ta không có bị phóng tâm thôi. Chứ nhưng không phải cái đại khái đó là gì? Đắc định chúng ta được, thì đó rất như tôi phải cảm thận. Rồi, bốn đề mục phạm trú này là chúng ta đã biết rồi. Là tự bi hỷ xả. Rồi, tự bi hỷ xả là quý tự sẽ biết á, là khi ta hành tâm từ trong cái quyển bài kinh nhiệt tụng mà sư thì gọi nhờ bên thiền tích tinh ra đó là cái tự cái nha, rải tâm từ và tu tập trình thiền tâm từ, đó có hai cái phần. Cái phần mà rải tâm từ á, ta có 20 câu, quý tự nghe kẹp hàng, quý tự về là coi lại cái quyển kinh nhiệt tụng đó. Cái phần sau đó hành tâm từ, tức là đề mục từ này đó, tất cả loài hữu tình đều có. Dạ, nếu mà đúng ra đó, hồi đó đó sư của ngài thực sự đó viết ra trong bộ chú giải đó thì nó có tất cả là 480 câu rải tâm từ. Cũng có tôi ngồi mà rải tâm từ như vậy đó, nếu mà đúng đó, mà điều độ đó điều không gian không chậm á, là chậm nhất là 22 tiếng đồng hồ mới xong 480 câu. Tất cả loài hữu tình trong hướng đông đừng quan trái lẫn nhau, tất cả loài hữu tình trong hướng đông đừng ép ủ cùng nhau, tất cả loài hữu tình trong hướng đông đừng nạn khổ thân tâm, tất cả loài hữu tình trong hướng đông tự cẩn phòng hành trọn an vui, tất cả loài hữu tình trong hướng đông nam đừng quan trái lẫn nhau, xuống đông đông nam, nam tây nam, tây tây bắc, bắc đông bắc, từ hướng trên hướng dưới. Cứ tự rã trong từ như vậy tiếng một là loài hữu tình thôi, xuống tới là loài hữu sanh mạng, xuống là hữu mạng cao, xuống là loài người, xuống là chư thiên rồi chư thà rồi cái chúng sanh, tất cả chúng tôi đi một loạt như vậy trong các hướng như vậy, bốn câu này thì chúng tôi làm 480 câu á. Cái tưởng ngồi niệm như vậy đúng đó, là 2 tiếng đồng hồ là sư đã có thấy cái trường hợp nó xảy ra như vậy đó. hoàn hảo mà quý tử sẽ làm cái đó trong vòng 3 tháng, nó thay đổi dễ sợ lắm, nó thay đổi hết tất cả. Tại vì sao? 11 của bản phước báo có tâm từ, 11 bản báo có tâm từ gì? Chư thiên kính mộ Atula hay là phi nhân gọi là quý kính hay là nhân loại thương yêu, cái đó quý tử sẽ được thay đổi. Những cái đó nó làm cho tử cuộc đời tử được thay đổi trong 11 cái hai tập 11 của bản phước báo có tâm từ, cho nên cái thành tâm từ đó. Quý tử nghe kịp ha? Do đó tới cái giai đoạn mà quý tử hành tâm từ đó, đó nó qua cái hỏi mà cái bài là kinh nguyện gãi tâm ái, nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tâm đừng quan cái lẫn nhau, nguyện tất cả chúng sanh trong hướng tâm này, cái đó là giải tâm ái thông thường. Nhưng cái bài mà sư đưa vô trong cái quyển kinh dịch tụng đó, đó là quý vị phải coi lại coi, cái đó chỉ là một phần thôi. Tại vì nếu mà sư đưa hết bốn tầng tám thì câu vô nó nhiều lắm, quyển sách nó dạy gần khúc nữa, mà cuốn sách nó như đó mà 12 đồng một cuốn rồi đó. Quý vị nghe kịp không? Dạ không có đủ, không đủ, tại có đem rồi chẳng không đủ. Do đó thì những cái đó đó quý tử phải làm như vậy đó. Còn cái thứ hai là quý tử gã về tâm đi mở, là tất cả chúng sanh có sự đau khổ hiện bài, ta đang lòng thương xót, quý tử phải nhận lại tâm đi mở. Tất cả chúng sanh có sự đau khổ và đang hiện bài, ta có lòng thương xót, cái tâm đi quý tử mới lên. Còn tâm hiển quý tử niệm, tất cả chúng sanh sống trong đời thoát khổ được an vui hạnh phúc, ta quan hỷ với hạnh phúc của chúng sanh đó, ta gãi tâm hỷ. Cái tự nghe kịp không? Tất cả chúng sanh trong đời duyên theo cái nghiệp, nghiệp hiện bàn chúng sanh tất cả đều bình đẳng với nhau, không có kém không kém xả. Cái tự gãi tâm xả như vậy đó, cái tự làm như vậy đó thì cái tâm nó tự bắt đầu nó đi tới cái trạng thái gì an trú à, vô lượng à. Lúc đó tự thấy cái phước báo nó lên à, cái tâm của tôi phóng ra đó, của tôi không còn cái tồi tàn của tôi ở đây, của tôi không còn có cái trạng thái riêng tư và còn tật tố tố kỵ hay là sân hận tố kỵ dài hơn đó đó, thương hết chúng sanh đó mới là vô lượng. Cái tôi không có làm được cái này thì của tôi không có cái cơ sở trở về phạm trú với các vị thần thiên ở trên cõi trời sắc giới, điều đó kiên quyết lắm. Do đó đó khi mà ta hành tâm từ đi xã này đó, cái tâm chúng ta nó cởi mở rộng lớn ra, và lúc đó chúng ta không còn thấy con người ta nhỏ bé dưới một cái quan đời quan kiến, nhìn là tất cả chúng sanh là đều thấp hèn thấp sáng đó. Mình nhìn thấy chúng sanh đều được nâng lên, và trong cái tay bàn tay của mình nâng lên chúng sanh đó đó, với một cái tình thương vô lượng của chúng ta phát xuất ra từ đi thị xã. Mỗi chúng sanh có cái nghiệp riêng để hiểu nghiệp riêng, và chúng sanh cuốn mình trong điều nhau cả thể không hơn không kém, tâm là xả hết tất cả với chúng sanh. Thì đó đó, quý tử mới đi tới cái giai đoạn đó đó, cái tâm quý tử mới an trú vô, quý tử thủy lạc chẳng phải đó, chẳng khai cả tài để đến cái giai đoạn đó. Còn cái từ từ ở đây đó, lòng quý tử còn đang lăng lăng thì đi quý tử lòng quý tử bị lắng tạm xuống, thủy nó lòng quý tử sang, nó tròn lên, nó làm quý tử lôi cuốn quý tử, còn xả mình thả lại. Do đó đó, khi mà ta hành thiền tứ vô lượng tâm đó, là cái người đó đó phải có cái tâm gọi là vô lượng mới được. Họ phải có cái phát xuất từ hành động vô lượng của họ, từ cái ý thức huệ của họ có, thì mới ra tưởng vô lượng tâm được. Và những cái đó đó họ nó đến trạng thái thù thắng. Với những người mà tâm sân á, thì những cái người mà tâm không quan hệ với chúng sanh khác á, nên đi về bốn vô lượng, bốn tướng vô lượng tâm này, tâm từ. Cứ tưởng là cái tâm từ á, mà cái thức mà sư kể để là trong cuốn sách đó đó, cứ tưởng tập luyện trong vòng một tuần lại tới ba tháng đó, nó thay đổi hết tất cả cuộc đời của tưởng. Mà nhìn tất cả mọi chúng sanh đó không phân biệt, lúc đó cứ tưởng không có cái phần phân biệt là người thân hay kẻ sơ hay người gần hay người không gần của chúng ta, người thương người ghét, cứ tưởng còn nữa đó. Lúc đó tưởng sống như trong trạng thái gì, một đại đồng, một chúng sanh đại đồng trong tình thương họ ra như vậy. Các vị phạm thiên ở trên cõi trời phạm trú, ở trong các loài phạm thiên cũng trời phạm sắc giới đó, là các vị đó đó sống trong cái tình thương đại đồng, chứ không phải sống như chư thiên còn dục giới. Chư thiên còn dục giới còn hình cãi với nhau, còn hơn thua nhau, còn giành giật với nhau, còn có những lời nói qua lại với nhau. Nhưng mà chư thiên phạm thiên ở sắc giới thì không có đó. Là sống với các vị đó là chú xứ, mà họ đi tới chỗ này chỗ kia, mà họ an trú trong tứ vô lượng tâm, không có người nào không có. Cái đó người ta gọi là phạm trú đó. Quý vị tự phải làm gì đó. trong đời sống hàng ngày quý tử phải làm, mà trong hàng ngày quý tử phải rải tâm từ một lần ít nhất, một lần ít nhất, ít nhất quý tử phải làm được 20 cái câu mà quý tử có trong cái kinh phần đó. Nếu quý tử nghe kịp ha, quý tử chưa thuộc á thì cái đó là chưa giải giải được tâm từ đó. Từ có người nào thuộc không? Không, đâu có tủ sách khác, sách để tủ mà người nào nói là ha. Hả? Sư tụng không này, cái gì sư không chứ đâu có phải có tử đâu. Nè, đừng quan trái lẫn nhau. Nếu có tử ngồi xuống đừng quan trái lẫn nhau, là như là hai con gà đang đá với nhau. Cứ tự lấy cái tâm, tự chia chắc cái gà, tự đá nữa. Hai con chó đang cắn với nhau, tự đưa cái tâm, tự đưa đến hai chó mình cắn nhau nữa. Người với người cả cái cãi lộn. Cãi lộn không mà, chết rồi hay chúng. Cãi lộn không mà, cũng cãi mà. Mới tưởng cái kẹo nhưng mà cứ cả đánh thì cứ lộn nha, đánh nó đánh luôn, đánh đánh cứ lộn mà cứ đánh nè, cứ tao theo tôi tức quá là tôi đánh kia, đánh họ đánh gì cứ lộn thì đánh chỉ mới tưởng theo nè, thì đó đó thành ra đó mình phải phải phải tâm từ những cái trường hợp đó đó, nó qua được à. Mà khi mà cứ tự đảo quen được đó, cứ tự đảo thuần thành được đó, cứ tự ngồi tại nhà, cứ tự nghe một nơi nào đang có những tình cãi đó, cứ tự phóng tâm giải tâm từ cho đó. Quý Phật tử có nghe bạn của Đại Đức Ananda là được người ta mướn thách thức mướn cái chùa Kỳ Viên, xong trở về cho tiền. Anh chàng này anh chàng ham chơi, nghe mướn là thành có tiền thì chơi được. Chạy tới thì bữa đó anh chàng thánh hiếp này tên là Sô Na, ông chạy vô trong cái chùa Kỳ Viên thì Đại Đức Ananda đi ra là bạn cũ, ôm mừng quá, đi đi đi vô gặp Đức Phật giới thiệu liền. Vẫn là gặp gặp lần nhất bạn mình vô gặp Đức Phật, không tôi vô, tôi bước vô vô chùa xong rồi tôi trở về tôi lấy tiền, tôi đi gặp Đức Phật không có, tôi đi vô đây là tôi bị mướn mướn tận nơi thuê tôi vô lấy tiền rồi không có gặp Đức Phật. Và cái Đức Ananda buồn hỏng quá, được thì Đại Đức Ananda đang vừa đi vô trong phòng với gặp Đức Phật. Do đó mà Đức Tôn nay còn có chuyện muốn thưa Đức Tôn, Đức Tôn nói chuyện gì? Ananda thì khó gà thì giảm cái chuyện cũng đi thương mét hết trơn. Thì bà thầy giảm không biết thế cái chuyện gì cũng đem vô hỏi Đức Phật. Cái bữa chiều đó ngồi thiền xong mở cửa sổ ra thấy hương thơm, cái mặt cửa sổ gió thở bay vô cái hương thơm này hay quá, để hỏi Đức Phật có hương thơm là bay một chiều gió cũng đi hỏi Đức Phật. Và tại vì ngày đó không bay tất cả hương thơm thì bay theo chiều chiều gió, mà không biết có cái hương thơm nào có bay một chiều gió không. Cũng cũng đóng cửa phòng thì ra hỏi Đức Thế Tôn, con mới mở cửa ra thấy hương thơm nó bay vô phòng con mà không biết có hương thơm là bay một chiều gió không. Đức Phật nó có giới luôn bay một chiều gió, bắt đầu Đức Phật cũng phải giải thích ra câu pháp cú rồi hôm qua chúng ta đã nghe. Thì đó Ananda cũng vậy, Ananda thấy người bạn bỏ đi về vô mà Đức Tôn có chuyện thưa Đức Phật, có chuyện gì cái gì cũng biết mấy hết á. Nó còn có người bạn mới chỉ gặp qua đầu ngõ người ngoài cổng thì kêu cái chạy về đi muốn cậu tên gì. Lúc đó Ananda nói với người bạn có tên là Sô Na, phải không? Đức Phật nói rồi được rồi, Ananda ra nghỉ. Đức Phật này không có nói tiếp lâu, cái ngày phóng cái tâm Sô Na đừng quan trái như là Sona, đừng ép buộc mình như là Sona, đừng ngạc khổ chúng ta, Sona tự tâm học được. Chưa tới nửa đường quay trở về chạy vô chùa Kỳ Viên, gặp vô phòng Đức Phật quỳ xuống đánh lại gọi lại không về không biết chuyện. Quý tử phải làm được cái điều đó, quý tử làm được điều đó, quý tử nghe kịp không? Mà quý tử sẽ được, quý tử nghe cái những người nào mà đang mà kinh cãi nhau đó, quý tử ngồi tối, quý tử ngồi xuống. Một ngày một nữa, qua ngày một và nữa ba, và chúng ta nghe tiếng khóc và chúng ta ra tiếp. Chúng ta nghe kịp ha. Do đó chúng ta sẽ làm được, chúng ta làm được hết tất cả. Chúng ta nghe kịp không có gì chúng ta làm được. Rồi cấp tới cái đề mục tế nữa là tưởng về mặt thực tế trường là chúng ta sẽ có một cái tiếng nghe thứ cái đó là gì? Tưởng mặt thực tế trường. Tưởng mặt thực tế trường này là quý tử phải có ba giai đoạn mà quý tử phải tập tu, là cái lúc mà quý tử đi tìm kiếm vật thực á, quý tử phải quán tưởng thấy đó Thí dụ như quý tử trong nhà, cái này quý tử thấy hết bình sữa, hết đồ ăn, quý tử phải lái xe đi ra chợ đi mua, quý tử phải thấy cái cực khổ của mình đi tìm. Thù quen quý tử đó là quý tử là máy móc, hết là cái sách chợ xe đi mua, hết sách xe đi mua, lần list là vô trong chợ đi mua xong đi về. Nhưng mà kỳ hôm nay mà quý tử tu tập về thiền chỉ này mà tưởng như mà thử quyết trực đó, là quý tử phải đi ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là gì vậy? Đi tìm kiếm bản thân. Hồi xưa các vị tỳ cô cũng vậy đó, các vị tỳ cô cũng vậy đó, đi tìm kiếm bản thân là như vậy. Và cái thứ hai là cái gì? Là thứ hai là vật thực đang thực hiện hiện bài mà mình đang ăn, quý tử đang ăn, đang ăn, đi tìm xong rồi tới ăn đó. Và chính đó là ăn xong nhìn xuống cái dĩa nãy hồi, nhìn xuống cái dĩa nãy hồi, quý tử nghe kìa ha, cái đó đó quý tử mới thấy nó quét trượt cái vật thực. Do đó các vị tỳ khu họ có cái quán tưởng đó, họ quán tưởng về vật thực đó. Vật thực này nguyên chất chẳng là chi, vật thực này chẳng mới như đụng vào thân ta sinh thành quế như đó, họ phải quán tưởng như vậy đó để đi diệt thảm, chẳng bớt cái lòng tham muốn ăn uống cái đó, đó là bớt tham, bớt tham với dính đồ ăn. Quý tử nghe kịp không? Quý tử thấy cái người mà nấu á, họ ăn lắm, mà người mà được ăn á, họ ăn nhiều lắm. Người ta chạy lắm nè, cái người họ nấu nó xong họ thở thế họ ăn, họ sao vậy? Nó hơi rồi, ngửi cái ba cái mùi thêm ngòi. Nhưng mà cái người mà nãy giờ ngồi mà có báo có tivi đó, ồ lại không khỏi nha, nhiều sự nhìn thấy mà là cái tim đập bập bập bập, cái bụng nó kêu lộn xộn lên. Mấy cái kia nè, cái khổ cái người mà nấu á, người ta sợ lắm, người ta nấu ta sợ lắm, mà cái người mà biết nấu á mà sợ đó đó, bên ai sẽ chỉ cho? Ở đây có người nào nấu không hay nào không đó? Cái người mà nấu á mà mình họ phải sợ đó là gì? Họ thấy những cái vật thực nó bỏ vô á, tương tao tương bỏ vô trong đó đó, còn cái tự sộn tới xuống đó, nhìn thấy cái đó nó tái, nó thay màu, nó còn đang tươi á, nó vô cái lửa nó tái, nó thay màu. Nhìn cái đó đó mình nó quan tưởng thì sắc thân của mình cũng vậy đó, khi chết nó thay màu, nó ra rã nó vậy nè. Thì đó đó nó nghe không nào, cứ tỉnh nghe kẹt không? Bữa nay chúng ta tập cái đó lại ha, ngán không ăn rồi bắt đầu ý tưởng làm sao tu vô ra kiến thức tu vô định nhẹ, cái tỉnh nghe sao? Và ăn xong á, ở trong chùa đó chư tăng giả với nhau ăn thì cho hết, mà chùa phải chùa cho còn, ăn thì ăn cho hết, mà chùa là chùa cho còn, chứ đừng có bày nhầy bày nháy mà đem xuống cho Phật tử ăn, tội lắm mà. Quý tử nghe kịp không? Phật tử họ đang tình, họ đang tìm kiếm những cái vật thực của chúng ta đang để mà họ kiếm phước, thì mà ăn cho nó phải và gọn, ăn cho phải là lịch sự, ăn phải cho cái văn hóa, ăn phải cho cái trí tuệ, tức là ăn thằng nào mình ăn thằng đó, không phải mình nặng qua là mọi mình tìm tới mình luôn, mình sắp xuôi mình đưa xuống cái đó, phải hãy mình xỉu luôn. Quý tử nghe kịp không? Ăn thì ăn cho hết, đừng có chừa lại. Quý tử thấy ăn được, quý tử ăn hết luôn đi, không sao đó, ăn được không hết luôn đi, nhưng mà chưa cho nó đáng cho ta còn ăn được. Quý tử nghe kịp ha. Do đó nhưng mà quý tử ở đây, ở trong cái phần mà tưởng vật thực quyết trượt này đó, là cái người mà đang tu về cái đề mục này đó, họ sẽ nhìn vô cái bữa ăn đó họ sợ. Hồi nãy nhìn vô thấy tương tắc cái đó ha, còn chưa cắt ba cái còn ngồi cái mặt đó. Có người còn trang điểm cái ớt kẻ ra là cái bông cắn vô giữa đó, quý tử nghe kẹp ha. Nhưng mà sau đó một cái bữa cơm xong rồi nó tàn thật rồi đó. Sợ chưa nói mà còn phải chia nhau là ai đi bữa chén này rồi. Quý tử nghe kẹp không? Mà quý tử không dám rửa bằng tay đâu, thọt mà cũng không cắn tay mà thường rửa mà sợ hư vậy. Nhưng mà thật khá lúc đó quý tử thấy là ăn xong rồi nó mới hải theo cái vật thật đó, mà hải còn hơn nữa đó là cái vật thật nó vô trong bụng ta đó, người ta thấy nó ghê luôn đó. Cái gì đó, có một bài pháp cái hay trong nhiều lớp không hết nên nó quay lại. Hả? Băng thông hết rồi quay trở lại. Nó băng thông quay trở lại. À, thì nó là thằng Phật Pháp thứ hai nữa. Nó tự nghe kiệm á. Trong đó, quý Phật tự sẽ thấy là cái vấn đề mà tưởng mà thật quyết trưởng này là cũng là cái đường tu đó. Hồi xưa Đức Phật cho đề mục đó cũng là để tu đó. Nên đó họ phải thấy cái giá trị, cái lợi ích đó là quý tự thấy. Con người của mình đó, quý tự nhìn thấy mức độ này nè, Đức Phật này dạy. Trong kinh ngõ nha, là sẽ nói hết cho mình được nghe. Đó là dấu của mình đó. Con người mình là sinh ra bằng là tinh cha đức mẹ, là tăng hôi. Quý tự nghe kẹp ha. Con người mình sinh ra bằng là tinh cha đức mẹ, là tăng hôi. Không có cái gì mà thanh tịnh cả. Do đó từ trong con người chúng ta xuất ra đó toàn là những cái vật gì mà gọi là nó là bất tịnh chứ không có thanh tịnh. Đó là điều thứ hai. Cái thứ ba là những vật hình mà các em nhào á, nếu như chúng ta không dùng những chai tịnh á mà chúng ta ăn dùng mà gọi là động vật á, thì chúng ta thấy những cái vật động vật đó cũng là xuất phát từ những dòng máu, những vật thịt đó là người tanh hồi nó lên. Các bạn nghe kịp không? Do đó nó đến với những sự tanh hôi đó, nó đến với con người ta cũng tanh hôi đó, nên cái người mình tiết ra mồ hôi đó thực sự là tanh hôi. Tính nghe kèm ha. Cái thứ hai, tất cả các bộ phận thì xe cổ đó hư đó, ta còn thay được. Cái bao tử chúng ta hư không thay, suốt một năm cả đời chúng ta không có xuất cửa đó, không có xuất cửa cái bao tử này, cửa sổ. Các bạn thấy không nè, không có xuất cửa. Còn dạp thật kia cứ đưa vô á thì nó trộn tiếp. Còn dạp thật kia nó vô nó trộn tiếp. Nó cứ gà gì, nó gà những cái đợt lại tiếp tục là gì? Tanh hò để nuôi cái dưỡng cái sắc thân này là tanh hò. Mới tự nhiên thấy đó đó. Mà Đức Phật này đã dạy có một vị tỷ khu về tưởng và thực quyết trưởng đó, đắc đạo quả đó, chứ không phải là thường đó. Ông ta chỉ ngồi xuống cái ngồi, ta quán tưởng cái đó đó, ngay tại trên bàn ăn người ta đó, anh ta đã đảo quả được rồi đó. Tại vì mình ra góc độ đó, chúng ta thấy có một cái điểm gì gọi là thanh tịnh của một sự quyến trượt đã hình thành do nơi con người chúng ta đã có và thực tế đem vô, chứ là tiếp tục làm cho quyến trượt thèm lên chứ không thèm gì cả. Nếu tôi nghe kịp không? Tôi nghe kịp ha. Do đó, đấy là một đề mục. Nó gần gần như đề mục vậy, bất tịnh và tử thi gì đó. Nếu tôi nhìn thấy mấy hai mục gì đó, nếu tôi nghe kịp. Được chưa? Do đó đây là một điều mà chúng ta để tới. Rồi, đề mục về phân tắc, đề mục về phân tắc, hay ta gọi là đề mục về phân biệt. Đề mục về phân tắc này đó là chúng ta nói về đất nước lửa gió của ta, chứ không phải là đất nước lửa gió hồi nãy chúng ta tạo ra cái đề mục chúng ta không còn tỉnh. Do đó thì đề mục về phân tắc này thì chúng ta sẽ thấy nó có những điểm mà chúng ta cần để tới. Khi chúng ta nói tới tứ đại thì chúng ta được biết thân chúng ta được hình thành ra khỏi bốn cái chất này. Nhưng mà ở vào trong góc độ này á thì chúng ta sẽ thấy chất đại thứ nhất là địa đại. Cứ tưởng nghe ha. Tức là về chất đất. Chất đất nó có 20 thứ mà chúng ta cần phải biết tới. 20 thứ. Thì những cái gì mà chúng ta gọi là cứng thì nó là địa đại. Vâng vâng, đó nó là địa đại nó có tất cả hai mươi thứ, được chưa? Còn nói tới là thủy đại là biển nước ở trong con người của ta thì nó có tất cả là 12 thứ. Những cái gì mà thuộc là nước thì nó gọi là thủy đại. Nước mắt, nước mũi, gọi là nước mắt, nước mũi chúng ta chảy ra, nước miếng chúng ta chảy ra thì nó thuộc gọi là gì? Thủy đại. Biết tự nghe kịp ha. Những cái đó nó nằm ở trong con người của ta. Rồi đến cái phần là gọi lửa, tóc là móng căn nhà. Sư không có ghi ra nào, ghi ra nhiều nó thấy ghê lắm. Cứ tự nghe thì được rồi, tôi tả một hồi phải xỉu hết rồi. Phải xỉu một lần. Đắc đầu quả tới đây hết rồi. Mình nghe xong đắc đầu quả rồi. Cái kịp không? Rồi chưa? Rồi quả đại, nói về quả đại ở trong con người của ta. Thì ở trong quả đại thì nó có bốn thứ. Có bốn thứ. Thứ nhất, cái nước, cái chất lửa nó làm cho ta được ấm cái thân ta. Cái tự thấy đúng không nào? Bất kỳ lúc nào cái tự do ở ngoài thời tiết nó lạnh như thế nào, trong người của tự cũng là ấm. Thì tôi phải nhớ như vậy đó. Bắt lũng ở bên ngoài thời tiết nó bị lô thang chi cũng được á, nó dưới 20 độ mới nữa trong người thực vẫn lắm, mà cái chất lửa nó bùng ra, nó giữ cái nhiệt độ của thực phải ẩm bằng. Nếu mà nó giữ không được cái nhiệt độ ấm trong người mình á bằng cái nhiệt độ lạnh bên ngoài á, chết liền, mình bể hết tất cả những cái tế bào sinh hoạt sống của mình liền. Nó đó cái chất lửa đại này đó, cái quả đại này đó là ấm thần. Mà nếu như mà nó nhiều quá, tức là quá dữ, lúc đó nó gì, nó khô thần. Có người ta bị khô thần, cứ tự thấy hiện bà tự nhiên cái môi nó khô, cái nước cái da, nước cái da môi nó làm cho ta bị gì, chảy máu, răng ra chảy máu, nó khô, khô thần, cứ tự nghe kịp ha. Rồi á, lúc đó từ cái đó nó hiện bà cho cái da của ta bị khô móc lại, ta khô móc lại, cái đó là cái lửa nó nhiều đó, cứ tự nghe kịp ha. Còn tới một cái giai đoạn đó là gì, cái thân ta bị nóng ra, mà khi nào chúng ta bị bệnh, đúng không? Gờ vô cái chén thì nóng, gờ vô người thì nóng, cái đó là lửa nó lên hơn là khô thân rồi đó. Tự nhiên kìa, cái khô thân này là chiếm nước, mà cái này đó là lửa nhiều hơn hả, là khô nóng càng. Và thứ ba, cái thứ tư là gì, có lửa đó nó tiêu hóa và thật ở trong bao tử của ta. Cái đấy là quả đại đó, bốn chất này nó đến với ta, làm cho ta ở trong con người chúng ta gió, ta gọi là gì, phong đại. Phong đại chất gió có sáu thứ, gió có sáu thứ trong con người chúng ta. Gió ở ngoài ta vô bằng hơi thở, hít vô vẫn là ta gió, vô thở ra là hai, vẫn là gió đi khắp trong người của ta, khắp đi trong người chúng ta, luân chuyển khắp trong người ta, gọi là gió thứ thứ ba, được chưa? Rồi gió nó đi cả trong người chúng ta, còn gió đó nó chạy trong bao tử của ta, và chạy trong bao tử của ta, tự nghe, tự có nghe bao tử mình đã kêu không, nhiều không, nghe hấp dẫn không, nghe nó kêu hấp dẫn không, hít vô thở ra thì luân chuyển trong người của ta, gió nó luân chuyển trong người ta thì cái da ta nó mới phồng lên. Nếu mà gió nó không có trong người ta, da ta bị sập xuống, tôi tự nghe kịp ha. Còn cái trong bao tử ta tôi nghe, còn cái nữa đó, cái gió thượng phong hạ phong, hạ phong. Phương biến điện là đi hạ. Mình tự nghe kịp không? Thượng phong và hạ phong, người nào cũng có, ai cũng muốn chiếm thượng phong. Thượng phong chiếm thượng phong, cái thượng phong là cái gì, người ta nghe kìa không, thượng phong hạ phong luân chuyển giật gió cho bao tử, gió cho bao tử luân chuyển cho các người ta, gió cho bao tử, cái tự nghe kìa ha. Vậy thì cái này là chúng ta ngồi mà quán tưởng á, ta ngồi thiền á, chúng ta sẽ thấy nó ra hết. Mới tự thấy không nè, 32 điểm trưởng nó nằm ở trong đây rồi mình nữa, 20 trục chất đó, và 12 chất nước, con người chúng ta là như vậy đó. Còn địa quả phong á, là những cái này nó hỗ trợ cho 32 điểm trưởng ta được tồn tại. Mới tự nghe kìa. Do đó đó, 32 điểm trưởng mà chúng ta được nghe, con người chúng ta được hành thành 32 điểm trưởng đó, là nó chiếm ở trong góc độ gì? Về đất và nước, đất và nước. Quả địa cầu này theo khoa học tìm ra 4/5 trên quả địa cầu này là nước, 1/5 là chất đất mà. Cứ tự thấy núi đồi sông ngòi nhiều như vậy đó, nhưng mà so với nước của thế gian này, nước chiếm 4/5 trên quả địa cầu này. Cứ tự thấy hải hùng vậy đó. Mà con người của ta 32 đại trưởng á, thì con người chúng ta chiếm hết 12 chất nước ở trong người ta rồi. Tôi tự nhớ như vậy đó, 32 đại trưởng á, nó chiếm tới 12 cái chất nước trong người ta rồi. Nó gần như là 1/3, phải không nào? Gần như 1/3, hơn một chút. Còn những cái phần còn lại là chất đất, nên con người chúng ta đó, nó khô khan lắm. Mà cộng thêm lửa nó vô nhiều như đó, thì chúng ta càng bị là cứng người, cứng ngắc nữa. Thế tự nghe kịp mà, chứ như người nào mà chất đại, chất địa, chất đất nhiều á, mà chất phong ít mà chất lửa nó nhiều lên đó, đất của người nó còn khô lên đó, người họ tính họ cao có quạo bọ, không có vui mát mẻ, họ lúc nào cũng gắt gào gắt gào, nên mình phải cẩn thận gần lửa. Sẽ nói không biết cách gia trả không à, cái này sẽ nói theo pháp thôi, sẽ nói những gì mà pháp nói thôi, chứ không phải là đức hay ăn lề tay nói đâu, là pháp nói thôi. Nên mới được thấy ở trong kinh nói rõ như vậy đó, thì đó thì quý vị thấy thấy khi mà cái chất lửa mà nó lên á, cái đất nó cứng lại đó, cái người nó dễ bị gắt gỏng đó, cái tự nghe kiểu mà. Nhưng mà nước nó lớn á, nó tươi mát quá đó, người nó hay dễ đi hôn trầm lắm, dễ đi hôn trầm lắm. Nên nào mình uống nước nhiều á, dễ bị hôn trầm lắm, không tu được. Mà bớt nước ra đâu, người gắt là khó chịu, dễ gây gì đó. Thế đừng nghe kẹp ha, cái đó mình quán tưởng về cái phân tích này á, được á, là cứ tự sẽ thấy là gì, thẩm thấu vô cái thể trường của con người của mình ra, tôi thấy được một cái chân lý, cũng đó là con đường đạo quả của mình, cũng tại đây đó đó, quý vị nghe, tuy rằng đây là thiền chỉ thôi, do đó thì khi chúng ta đến như vậy đó, thì tôi thấy những cái đề mục này nó luôn luôn nó nằm ở trong cái thiền chỉ chúng ta. Bây giờ chúng ta tìm ra, chúng ta được ra, còn bốn cái đề mục kia chúng ta cần nói cho phạm nè. Không nhân điên, thích nhân điên của sở hữu phi vị thượng sứ, chúng ta cần nói. Tôi đâu có đi tới đó đâu. Tôi đâu có đi tới thì chỉ cắt người tiếp, còn không báo mà mình kêu lên đây nha. Cắt luôn. Cắt vô sở hữu điện, mình chung cho sở hữu vô sắc giới. Được chưa? Rồi chúng ta đi qua cái tấm tình của người nào phù hợp với đề mục nào, chúng ta đi qua cái giai đoạn kết tiếp. Rồi sau khi chúng ta tìm ra được tất cả 36 đề mục này, chúng ta thấy bây giờ chúng ta đi qua lãnh vực gì, đề mục nào thích hợp với tâm tánh chúng ta nào, biết chưa nào. Rồi 10 đề mục bất tỉnh, chúng ta 10 đề mục về bất tỉnh là về tử thi đó, chúng ta nhớ rõ ha, về đề mục về tử thi và thân hành tùy niệm. Thân hành tùy niệm nó nằm ở trong gì, 10 pháp tùy niệm đó là thích hợp cho ái tình, tánh ái tình. Người nào mà thuộc tánh ái thì họ phải niệm về đề mục bát tịnh và thân hành tùy niệm. Thì khi mà quý tử niệm về đề mục về thân hành tùy niệm này, hôm nay chúng ta không có đề mục tử thi thì chúng ta phải đề mục về bát tịnh này, về thân hành tùy niệm này, là cái người nào mà họ ái tình nhiều á là cấm tuyệt các vị hành giả mà có nặng ái tình, các vị thiền sư cấm tuyệt không cho họ ngồi lâu, họ bắt họ đi tiếp tục đi tới nhiều hơn là họ ngồi. Cái tình họ ngồi sanh cái tâm khởi dục nhiều hơn, họ đi thay đổi văn nghi, đi tới mùi tới thường xuyên bắt họ làm liên tục, thì do đó cái tâm họ động á, tâm họ không có trú vô trong cái dục được. Tôi nghe kịp không? Nên là thân hành tùy niệm, thân hành tùy niệm là thích hợp cho tánh ái tình. Tôi nghe kịp ha, người đó. Và chưa, 10 đề mục bất tịnh, rồi 4 đề mục phạm trú, 4 đề mục phạm trú mà ta gọi là tứ vô lượng tâm, và 4 đề mục hoàn tịnh, 4 đề mục hoàn tịnh mà chúng ta được biết qua hoàn tịnh nó có 10 đúng không nào? Xanh, vàng, đỏ, trắng, 4 đề mục này cộng với 4 đề mục tứ vô lượng tâm phải nè, thích hợp cho tánh sân. Người có tánh tâm sân á nên phát triển tứ vô lượng tâm, người có tánh sân nên phát triển tứ vô lượng tâm, còn không á thì họ phát triển 4 đề mục về hoàn tỉnh là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, làm cho người họ quân bình xuống. Mà cái người nào mà mắt kém, người nào mắt kém yếu cảnh thị như sư, cái màu vàng tốt nhất. Quý tưởng nghe kẹp ha, quý tưởng làm việc nhiều, quý thời gian quý tưởng làm việc nhiều trên bàn máy tính, hay là mình làm nhiều trong việc đọc sách nhiều, mắt của tôi mỏi, tôi phải có kế bên cái bàn của tử, nên tôi đọc sách hay tôi làm việc đó phải có một cái hình ảnh màu vàng, tờ giấy màu vàng, hay là một cái khăn vàng, hay là cái gì đó, tôi nhìn ra nó chừng một phút hai phút cho nó mắt nó vui mình lại, thì tôi mới làm việc tiếp được, thì tắt mắt nó không bị mỏi. Tôi tự nghe kèm ha. Do đó đó, cái đề mục về vàng này rất là cần thiết cho những người có đó, những cái tánh tâm sáng và mặt kép xanh vàng đỏ, đỏ trắng như tự nghe ha. Rồi cái thứ ba về đề mục về sổ thức quán, hay là đề mục về hơi thở vô và ra. Hơi thở vô và ra là thích hợp cho tánh tầm và tánh si. Tầm và tánh si, tánh tầm và tánh si, điều đó thì hơi thở vô và ra, tánh tầm và tánh si, được chưa? Rồi thứ tư là sáu đề mục tùy niệm, sáu đề mục về tùy niệm mà chúng ta đã được nghe qua là gì? Hôm nay chúng ta bỏ cái thức thanh hành tùy niệm coi, sáu đề mục tùy niệm là gì? Phật tạng thí giới thiền, thí giới thiền, thí giới thiền là những người đức tin, người nào có tánh đức tin thì họ mới đi vào đề mục thập tùy niệm này, hay là sáu đề mục tùy niệm này. Người nào người đức tin á, họ mới niệm Phật, họ niệm Pháp, họ niệm Tăng, họ niệm về thí, họ niệm về giới, họ niệm về thiền, họ là người nặng người tánh đức tin. Cứ tự nghe ha. Rồi với đề mục thứ năm, chúng ta đi qua đề mục thứ năm, tử tùy niệm. Cái người nào mà họ niệm về vấn đề sự chết, ta đây cái sự chết là đến cuối cùng, tử tùy niệm, chúng ta nghe ha. Hay là tịch tịnh tùy niệm, sự yên lặng trong con họ, tịch tịnh tùy niệm, tịch tịnh tùy niệm. Và đề mục về tứ đại phân biệt, tứ đại phân biệt nãy chúng ta được nghe qua, tứ đại phân biệt và tưởng vật thực quyết trược, vật thực quyết trược, vật thực quyết trược, được chưa? Thì thuộc tánh giác, người nào thuộc tánh giác á thì mới họ niệm về đề mục này. Người nào có tánh giác họ mới niệm về tử tử vong, họ có tánh giác họ niệm sự tịch tịnh giống như gần như niết bàn. Họ có sự phân biệt, tứ đại phân biệt cách chính xác và sâu sắc, tứ đại phân biệt họ có tánh giác và dập thực quyết trước, họ nhồm ngốn cái sự vật thực đó, thì người đó là cái tánh giác mạnh đó. Chứ tự nghe kìa phải không? Rồi những cái đề mục này là những đề mục đặc trưng dành riêng cho cá tính từ mọi người mà họ có. Ví dụ như người nào có tánh ái tình thì nên thực hiện những đề mục này, người nào có tánh sân thì họ nên thực hiện những đề mục này, người nào có tánh tầm và si thì nên đề mục lại đề mục này. Cứ tự nắm được chưa? Còn những đề mục còn lại, những đề mục còn lại giống như là đắp nước lửa gió, đắp nước lửa gió trong đề mục quạt còn tỉnh, đắp nước lửa gió, đắp nước lửa gió, coi chưa? Rồi hư không ánh sáng, hư không ánh sáng, hư không ánh sáng và tứ vô sắc giới là dành phổ thông hết tất cả loại tánh, hết tất cả các loại tánh, tánh nào cũng vô được hết, không phân biệt, được chưa? Được chưa? Vậy đó, những cái đề mục còn rớt lại là đáp nước lửa gió, hư không ánh sáng, hay là tứ vô sắc giới là phổ cập hết tất cả loại tánh, không phân biệt. Vậy thì nếu như quý tử không biết mình là tánh gì, quý tử nghe kẹt ra, quý tử không biết mình tánh gì thì quý tử niệm đáp được nè, nước được nè, lửa được nè, gió nè, nếu quý tử tìm ra mình là tánh gì, quý tử nghe kẹt ra. Còn quý tử tìm ra được tánh của mình á thì quý tử phải theo những đặc tính này, những cái tánh này nó đúng như vậy quý tử mới có kết quả được, nếu không thì không kết quả ra nha. Quý tử nghe kẹt ra, nhớ chưa? Vậy thì đấy là những đề mục phù hợp với tánh, với tánh tình. Tuy nhiên nó có một vài điểm cần ghi chú, cái này là chú giải. Khi mà quý tử giới những đề mục về đất nước lửa gió này không nào? Nhớ những người mà có cái tánh tầm dễ tìm kiếm lắm, không nào? Thì những đề mục này á, quý Phật tử không cần làm lớn, không cần lớn. Những đề mục này không cần lớn, bằng cái tay thôi. Quý tử nghe kẹp ha, đắp nước là gió đó. Quý tử là người mà muốn luyện mình thì mình đắp nước là gió đó, mà không biết mình tắm cái gì đó. Thì quý tử thấy nếu như mình người ta tắm lên tánh tầm, là người mà tánh tầm này á, là tánh sợ tức hơi sợ cái đó, và muốn luyện mình để đắp nước đắp, thì những cái đề mục đó quý tử không cần làm lớn. Nhưng mà với cái người mà tánh si phải làm lớn hơn mới được. Cái đó là kỹ thuật. Tại sao làm nhỏ thôi si mà nhận đó, thấy luôn ngủ luôn người ta nghe kém ha, si mà nhận đi, si không có nhận. Nhưng mà lúc đó nó không có hấp dẫn, cái si nó mụ lượt á, do đó nó nhìn nó thấy rõ ràng một cái đó, đừng nhận xíu thấy gì đó, nó đi luôn. Do đó mà làm lớn bự cho vô người nghe, bự cho vô mình cánh cửa này đó, nhưng mà nó thấy nó đập đập trên bàn, cái tôi nghe kèm không? Do đó cái người cái tánh xí thì đề mục phải lớn, mà tánh tầm mà lớn như vậy đó họ sang lên họ không có chịu, dù phải họ mới nhìn được. Cái tôi nghe kèm ha. Do đó cứ tự tới những cái trung tâm thiền á, họ có những cái sai kích thích á, những cái sai cỡ đó nó nằm ở trong cái đề mục của hoàn tịnh này hết đó, cái họ mới thử qua thành giả rồi tánh này tánh kia xong rồi đó, họ mới đưa cái đề mục đó rất rất thích hợp. Khi nào cái tử mà vô mà tử thấy người ta đưa cái đề mục đáp mình bằng cái bản này đó, là cái tình biết mình đã cả đất nộ rồi đó. Cái bằng cục đất đó rồi. Đó. Mà khi mà cái tử vô một thiền đó, người ta đưa một cái đề mục bằng đất á, nhìn xíu giống như quả đồng hồ đó nha, thì tôi ngó thấy được. Cái tử nghe của nào người đấy là người nào của đó, nó có sai chặt à? Nha. Cái tử nghe kèm à, cái tử về nhà cái tử thấy cái vô cái nhà của cái tử đó xin hành lễ, cái đồng hồ bự quá, cái đồng hồ đi rồi coi đồng hồ bự quá bự, cái này cặp coi bự chứ không à? Cái tử nghe kèm à? Hiểu không? Đồng hồ bự quá mà, vô cái mình thấy là nhưng mà các cái đồng hồ nó một xíu à, họ có thấy cái đồng hồ giờ đó có mình thấy được, người nào nói người nào có đấy à, nó à hết cho nó mới tỉnh nghe vậy này, không có là mà màu xe cũng vậy đó, màu đỏ mình nhìn thấy mình biết liền sang, nhưng ta để cái tay của họ đó, chúng ta ta để tay của họ đi đi. Cái lời người ta nó khó lắm, cái mặt người ta để thâu vô mắt đâu cho mày đó ngà cái bào này cứ ra vậy nha, người ta nghe kèm không, không có chạy đâu được đấy à, hay lắm. Màu đỏ mang quả, như người tinh quả màu đỏ chú giả đẹp rồi bạn, giả đẹp quả nữa mà, đang biết thấy nó dễ dàng lắm, màu trắng đâu có phải hiền đâu, xem màu trắng đâu phải hiền đâu. Nó lấy cái kẹo lắm, màu xanh đâu phải hiền đâu. Nó bị pha hết, không ai hiền đó, cái là nó xong, để thay cái bước vào nó xong đi, có thể cái kẹo ha. Do đó quý Phật tử thấy nó ở vô trong cái cách thiền đường đó, quý tử mới đi tới những cái trung tâm thiền đường, quý tử thấy nó hấp dẫn lắm. Mà quý tử ngồi á, cái một tuần lễ đầu á, quý tử vô những cái trung tâm thiền đường mà chúng tôi cũng ngồi một tuần lễ đầu thiền chỉ này đó, nó lôi cuốn quý tử nhiều cái cảnh hấp dẫn lắm. Làm sao quý tử thức là các vị thiền sư mà tìm ra được những cái tâm lý khác là phù hợp với cái tâm tình của mỗi hình giả. Cái yếu tưởng đồ đó, cái người này nó hiểu được tôi nè, cái chỗ này nó biết tôi nè, cái mình ngồi mà thấy thích lắm, mình ngồi mà thích thích lắm. Ô cái này đúng rồi, mình đi đúng chỗ rồi đó. Tại vì cái đưa cái mặt nào ra mà ngồi thẩm thị đó, mình chăm chú vô mình thấy đều là thích, đúng lắm á. mà các vị thiền sư đưa nó là thôi hoàn hảo lắm á. Cái này biết tôi là cái này chỗ này đúng, chỗ này tôi tìm mấy hôm nay đi tìm gốc mốc tìm là khó rồi nói đó. Nhưng mà tuần sau đó là đây trời đó. Tới tuần sau đó bắt đầu là gì, đau khổ nó đến, đau khổ thật sự đó. Tại vì sao da da chặt rồi đó, giờ mình thấy những cái gì nó có nó đến với quý Phật tử, quý tử nghe kèm không? Nhờ đó những cái đường tu tập của ta đó nó thăng trầm, ta thấy nó rõ những gì nghiệp báo ta thăng trầm trong cuộc đời ta gì đó. Cuộc đời ta, người đời tu ta nó thăng trầm giống như cuộc đời ta, mà nghiệp báo ta cũng thăng trầm vậy đó. Hết lên xuống, hết lên xuống, hết lên xuống, lên ngoài xuống ngoài, lên xuống, lên xuống ngoài. Ở trong phim mà đường tu ta cũng vậy đó, thì ta như một thiền cũng vậy đó, nó thăng trầm lên xuống, lên xuống. Bữa nay mình thấy gì, mưa khác, mưa hôm nay vui, mưa một khổ, nó vô một khổ, nó lên xuống gì đó, đó là nghiệp. Nghiệp nó đến với ta, với tỉnh ngay kịp không? Do đó những cái đó làm cho chúng ta suy gẫm mà nó tiếp tục đó. Rồi bây giờ chúng ta đến cái gì mà đạt định và không định. Chúng ta qua cái đề mục mà ta có định và không định. Thì những cái đề mục nào là định nè? Chúng ta coi trước ra. Thứ nhất nè ha, mưa đề mục, mười đề mục, nó có mười đề mục mà sẽ đi đến cảnh định thôi, là tám cái tùy niệm này ta nói rồi đúng không? Tám cái tùy niệm là chúng ta trừ ra cái gì? Sổ tức, giới, thân hành. Các bạn nghe kịp ha? Mười cái đề mục trừ ra, cái tưởng nghe, tưởng vật thực với trượt, vật thực với trượt, vật thực với trượt. Thứ nữa là bốn tứ đại phân biệt, tứ đại phân biệt nó chỉ đưa đến cảnh định mà thôi, nó không đi đến định, nó đi đến cảnh định mà thôi, nó không đi đến đắc định định. Tự nghe cái mặt mười đề mục là tám cái đề mục này chúng ta đang nghe qua: Phật pháp tăng thế giới thiền, vậy nè. Những cái đề mục đó nó đưa đến chúng ta là gì? Cảnh định mà thôi. Có nhiều người ấy, mà họ đi vào cái vật thực quyết trượt đó, họ đi vào cái vật thực quyết trượt đó, họ khởi lên cái trạng thái gì, nó sâu lên dữ lắm, nhìn thấy vật thực quyết trượt sợ. Hay là họ đi vô tới tứ đại phân biệt, họ nó sâu lên dữ lắm, thấy thấy hùng lắm. Sân đây không phải là sân tức giận với người khác, nhưng mà trong lòng của mình nó đã khó chịu mà bực bội, mình nổi lên một cái trạng thái gì không đè nén được, sân nó lên. Cái đó đó, lúc đó là phải giải tỏa liền. Thì lúc đó đó họ không có an trú được, thì gọi là chỉ tới cảm định mà thôi. Ví dụ nhớ như vậy đó. Rồi thứ hai, mười đề mục, mười đề mục hoàn tỉnh, nhà chúng ta đọc qua rồi đó. Mười đề mục hoàn tỉnh như là đắc nước và gió, chúng ta được biết rồi đó. Sổ tức, sổ tức tùy niệm, hơi ra vô, hơi thở ra vô. Cái tiếp là như vậy đó, là người đề mục hoàn tỉnh, nhưng đề mục phải thở thở ra vô, nó đưa chúng ta từ sơ thiền tới đến ngũ thiền, từ sơ thiền tới đến ngũ thiền. Cứ tới nghe kịp à, đây là những đề mục mà chúng ta xác định được, ta đi được, phải chưa? Rồi thứ ba, mười đề mục bất tỉnh về hơi tử thi. Bất tỉnh, chúng ta quán cái tử thi tại trên sư kể rồi đó. Mười đề mục bất tỉnh và thân hành tùy niệm. Thân hành tùy niệm này như nãy chúng ta trừ cái chân chó ra đó, thân hành tùy niệm này đem xuống này, thì đấy là những đề mục mà chúng ta chỉ đắc được sơ thiền thôi, chứ không có đi lên được vị thiền. Qua tới tình thiền thứ hai là chúng ta phải đổi đề mục. Tôi nghe kịp ha, nói để từ để qua từ thiền thứ hai, thứ ba, thứ tư, vị thiền, tam thiền, tứ thiền là chúng ta phải đổi đồng. Còn không á là chúng ta không có đến từ thiền cao, mà chúng ta bị đứng nghẹn tại đó ở từ thiền sơ, từ thiền thứ nhất mà thôi. Cái tôi nghe kịp ha. Rồi cái thứ tư là ba đề mục đầu tiên, ba đề mục phạm trú đầu tiên, tức là gì? Tức là điện tử bị hỷ. Ba đề mục này tự đi tu tập đó thì nó đưa chúng ta tới tứ thiền mà thôi, từ sơ thiền lên tới tứ thiền mà thôi. Và để một bài xã đưa cái tự ta tới ngũ thiền, cái là tình thiền cao, xã nó sẽ tới ngũ thiền, được chưa? Như vậy thì chúng ta có tất cả rất nhiều, như vậy chúng ta có tất cả 26 đề mục đưa đến đắc thiền, đắc thiền sắc giới, và 4 đề mục vô sắc giới. Chung lại chúng ta có 30 đề mục trong 40 đề mục tu về thiền chỉ. Quý vị nghe kịp không? Được chưa? Như vậy thì ở đây quý vị sẽ thấy có những giai đoạn của tu mà không đến đắc thiền được là quý vị phải thấy như trường hợp 10 đề mục hồi nãy xin trình bày. Rồi quý vị có chỗ nào thì quý vị mang chưa thấy rõ thì chị đọc cái gì đọc được. Như vậy thì cái đơn giản nhất và xin góp ý trong cái tự biết trước nhất mà cái tự thể thấy dễ dàng nhất á, mới có tự muốn đắp được thiền mà từ sơ thiền tới ngũ thiền là cái tự đi cái gì, là sổ tức bạn nào cái tự đi sổ tức từ sơ thiền tới ngũ thiền. Tuy nhiên cái tự phải co lại cái tự thuộc tánh tầm á thì mới được, hay là tánh chi mới được, tự coi kịp ha, nghe kịp ha. Do đó quý tử phải coi lại đó, những cái người nào mà đi về lực hoặc là hơi thở mà họ không phải là người là tánh giác, họ là người tánh sáng, họ đi vào hơi thở đó họ mới lên kết quả khó. Quý tử nghe kiểu cái người mà cái tánh tầm á họ mới đi vào hơi thở mới được. Do đó quý tử phải cảm thành được thiền chỉ, nhìn thấy nó vô đơn giản nhưng mà tại vì con người mình khó khăn, con người mình không đơn giản nên con đường tu của mình khó, và kết quả như ý muốn mình nhìn bên ngoài thấy dễ nhưng mà thật sự không dễ. Với con người mà họ tính là dễ, họ vô con đường tu họ thuận duyên, họ dễ dàng, họ gặt hái được liền. Còn con người mình khó khăn khúc mắc trở ngại, vô đường tu mình cũng gặp khó khăn khúc mắc trở ngại là vì sao? Mình chúng ta tạo cái nghiệp chúng ta có sẵn trong cuộc đời tu chúng ta nó đến với ta liền. Quý tử nghe kịp mà. Do đó tôi thấy sổ tức á là con đường dễ nhất, ai cũng có, không cần tạo cái đề đề mục đó ra. Nhưng mà khổ rồi chúng ta ngoài tánh tầm và tánh si, ta là tánh giác hay là ta là tánh đức tin, ta vô cái đó khựng vô cái hơi thở đó ra một vô thôi á, mà cái người mà tánh đức tin á họ bắt đầu họ suy nghĩ hơi thở này phải đúng không? Tại họ tìm cái đức tin cho ai giải đáp cho họ những thắc mắc này, họ mới tiếp tục tu. Rồi đó nó cái hơi thở trở ngại cái đề mục mà họ đang ngồi, họ là người ta đức tin đó, họ bị trở ngại ngày. Khi kêu họ kêu niệm Phật đi, họ ngồi xuống họ niệm Phật nghe liền. Họ niệm khó giòn giả lắm, nhưng mà chi tiết là họ đi tới cần định thôi. Khổ như vậy đó. Do đó nó được tự sai thấy con người của mình á, có thể là sửa được cái tánh được á thì mình mới ra được cái đề mục nó dễ. Cái tánh mình sửa được nếu cái tâm mình biết được sửa thì nó sửa ra. Cái tự nghe kẹp không, tánh mình không chịu sửa đó, cái tâm mình không chịu sửa cái tánh mình á thì đi vào đề mục đó nhiều cái nhiều khê trở ngại mới tự không ra được cái chỗ đó đó mới tự kẹp. Cái tự thì hiểu xin nói không nè. Do đó cái tự muốn phổ thông cho tất cả các loài tánh thì cái tự này đắc nước là gió, hướng đắc nước là gió nó đưa tới cái tự có những cái trạng thái mà tự có thể làm được thì từ sơ thì cái ngũ thiền. Nhưng mà tôi phải tạo ra, ta ra một lửa, tạo ra bình nước, hay là tạo ra một cái miếng đất để tôi ngồi đó, tôi thẩm thị đó, tôi quan sát đó, tôi thấy được đó thì tôi tạo ra, tôi có làm được thì mình được đến được sơ thiền cái ngũ thiền. Chúng ta nghiên kịp mà. Như đó không phải là nói về một hơi thở, nó phổ cập cho các cả loài tánh thì chúng ta thấy nó hạn chế. Và hôm nay chúng ta ngồi xuống đây chúng ta thấy đó là một cái điểm mà chúng ta bị trở ngại. Mà ở đây xin biết rằng cái tự không là tánh si, ở đây không có người nào tánh si đây nhất đó là nhất mà. Ở đây không có người nào tánh si, nó phải là bốn tánh rồi nè, thì ta có bốn tánh gì Hả? Quý quý tử ở đây có người nào có tánh si không? Hả? Không hỏi, không hỏi. Quý quý chúng ta là có thể đâu có là tánh si đâu mà. Ở đây còn là tánh giác không mà. Đây còn là tánh giác không? Cặp chị cũng giác đó. Giác chi và tâm hạt. Mất à. Rồi. Ở đây quý chúng ta thấy đó, khi mà chúng ta nói tánh đề một và giác á, và đề một phải là tử, vì phải tử sự chết mà là tỉnh giác à. Mà khi mà nói tới sự đề một phải tử á, mà chết á, nó gọt vô cái gì, nó chỉ là cặn định thôi. Mình thấy không nào? Đó là quý tử thấy không nào? Rồi quý tử thấy á, đến mức như đề một và gì mà muốn phân biệt cái tứ đại phân cấp ra, mình thấy sợ đi đó. Nhưng mà chỉ đến cặn định thế thì phải ngồi nghiêm xuống. Tối nay sau khi nó học xong về, chúng ta ngồi, chúng ta trải cái bài ra, ta mới lựa ra những cái bài đề tài của ta ra, rồi ta mới lựa ra được cuối cùng không có được thì hết đóng cửa đi ngủ luôn. Mình ta nghe kiểu đó, được chưa? Ha, cái tuần sau rồi. Bây giờ chúng ta lộ trình tâm, chúng ta xin đặt đầu vô lộ trình tâm, coi tiến tu chúng ta đắc thiền như thế nào, chúng ta đi qua tiếp phần lộ trình trình tâm. Ở đây sư sẽ giải thích từ một cái lộ trình tâm căn bản, chứ không phải một lộ trình tâm chuyên sâu, mà chúng ta sẽ được học ở cái phần là vô thị pháp, ở chương 4 cái phần vô thị pháp, mà chúng ta sẽ được học cái lộ trình tâm chuyên sâu về những người hành thiền, về đắc chứng thiền, nó có một lộ trình tâm khác rõ. Ở đây vì điều kiện chúng ta chỉ có là chúng ta duyên duyên, chúng ta tìm hiểu được tập đề lộ trình tâm trong cái mức độ hạn chế cái thời gian chúng ta có ba giai đoạn chúng ta tu tập. Chúng ta phải nói có ba giai đoạn, chúng ta có ba giai đoạn chúng ta phải tu tập về thiền chỉ đó. Nó có ba giai đoạn. Nếu như mà chúng ta không biết ba giai đoạn tu tập này, sự tu tập chúng ta tắc nghẽn. Cái ba giai đoạn tu tập về thiền chỉ, đầu tiên hành giả phải là gì? Phải ba lấy căn mắt là chuẩn bị tu tập, phải có quý Phật tử phải chuẩn bị tu tập. Cái điều thứ hai, người Phật tử phải hành giả đó phải là cẩn hành tu tập, phải đi sát vô cái đề mục chúng ta đang lựa chọn hay là chúng ta đã được giao định rồi. Và thứ tư, thứ ba là nhập định tu tập. Nhập định tu tập, cái đó là ba giai đoạn khi tu tập phải tu tập. Khi hành giả đến với thiền đường, được các vị thiền sư giao cho ta một đề mục, thì hành giả bắt đầu đó trở về cái nơi chỗ ngồi thiền của mình đó, phải có chuẩn bị tu tập. Chuẩn bị tu tập chúng ta phải có gì? Thân, tâm với kiến thức đầy đủ, ta phải có. Khi mà chúng ta đã chuẩn bị tu tập, chúng ta phải có những cái đó. Về thân, chúng ta phải quyết định rõ ràng sự tu tập chúng ta phải bắt đầu làm. Chúng ta nghe kịp ha. Về tâm á, chúng ta phải có một cái chí nguyện và dứt khoát, ta hành thiền và tu tập chúng ta phải có. Với những kiến thức đầy đủ, những cái điều đó chúng ta phải có, không có đến nỗi mà hỏi nữa. Chúng ta nghe kịp ha. Nhưng mà điều nếu mà chúng ta không có cái phần mà chuẩn bị tu tập, chúng ta chưa có chuẩn bị tu tập và chúng ta không biết con đường chúng ta chuẩn bị tu tập, thì chúng ta phải có một cái lớp gọi là huấn luyện cấp tốc, thì chúng ta có cái đường chuẩn bị tu tập. Ở những người Phật giáo Thái Lan, ở những Phật giáo Thái Lan, khi mà một vị muốn hành thiền mà thiền chỉ thôi, hành thiền chỉ thôi, chưa nói hành thiền Vipassana, thì khi mà tới ghi danh những cái thiền đường mà Phật giáo Thái Lan họ đã tổ chức á, thì những cái thiền sinh đó hay là những hành giả đó hay là những người muốn có tâm cầu tìm hiểu về thiền đó, không phải là Phật tử, tuy rằng họ phải là tự họ là những tôn giáo khác đã tới cũng được, thì điều tiên quyết những cái nơi ghi danh đó họ hỏi có học xong 9 chương Abhidhamma chưa, 9 chương về tổng hợp nội dung chư thiền pháp, cái đó mà học xong á họ mới cho họ vô vì kiến thức hành thiền có, nội dung tâm họ không biết. Cho đó khi mà chúng ta vô tới đó mình ghi danh á, mà họ nói mình chưa qua 9 chương á, thì quý tử sẽ trở ra hãy ghi danh cái đó, phải đóng tiền học cái lớp khóa đó xong mình mới được vô hành thiền với một trạng thái bảo chứng là chúng ta sẽ thành tựu. Quý tử nghe kịp không? Nhưng mà nói ở đây quý tử sẽ thấy khi mà ta hỏi tụi nó tôi học tới phát thú rồi nè, tụi nó hỏi nói còn tôi phát thú em nghe nó phát sợ nó cho vô liền, nó sẽ nghĩ không dạ mà biết là điều đó là điều căn bản đó. Mà tại đây ở đây Phật tử chúng ta hay lắm, chưa xong lớp mà chưa bốn nữa chưa xong cái chương 4 của Abhidhamma Ammanthasangaha đó, vậy tôi phát thấu luôn là bộ thứ 7 của tạng Abhidhamma cũng thông suốt như rồi xuất sắc lên lớp thứ nhất qua lớp thứ nhất không gác mà do đó phải có kiến thức đầy đủ ngồi tại nơi đó chúng ta mới lập ra được, quý tử phải được lập ra, quý tử được lập ra cái trạng thái hy danh, quý tử là người độn căn hay là lợi căn, rồi lợi căn hay là độn căn, nó sẽ cao chúng ta còn cái kết quả liền. Giống như là không thi đời đó, chỉ tưởng vô trả lời từng câu đó, cái nó ra kết quả bạn tiếp thai, bạn là người độn căn. Quý tử nghe kẹp ha, nó ra liền độn căn là lợi căn, quý tử nghe kẹp ha, dạ. Thì khi mà chúng ta được biết nó ra liền, nó cho chúng ta biết kết quả chúng ta người động căn hay lợi căn, không lấy nó là buồn, ai cũng giống nhau thôi, còn tham má động hay lợi cũng vậy, lợi thì có cái răng còn không có rộn, tôi nghe cái không, lợi thì cũng có cái răng, chứ tôi nghe cái không, không có động, còn cái động đó là vừa đánh răng vừa chó, cái động đó tôi thấy nó có những cái trường hợp mà tôi có thắc mắc. Mình lên cái kẹo không? Giờ đó mình cứ tiếp tục, mình đi tiếp, vậy là động căng, nhà lại căng, thì lúc đó nó cho cái tự cái gì? Chuẩn bị tới, nó cho cái tự có một cái thứ tu tới là nó những đêm một đó, cái tự đi tới, cái tự chuẩn bị tới. Khi mà cái tự tới chuẩn bị tới, trình ngã họ biết cái tự đang đi tới giai đoạn đêm một của tự đang tới chuẩn bị tới rồi. Còn hồi nãy đầu tiên á, những giai đoạn này nó lấy cung cấp của tự đó chỉ là những cái gì gọi thô tướng thôi, thô tướng, nhưng mà đi tới cái giai đoạn này đó thì tự có chuẩn bị với trạng thái nhận thức, có một quá trình tu vào đó, quý tự nghe kịp ha. Do đó thì khi tất cả hành tướng á, thì quý tự đi tới tu tập lên đến cả hành tướng, những cái chuẩn bị tướng đó nó được vượt qua, người ta theo dõi người ta đều biết hết, người ta theo dõi ta đều biết hết cả hành tướng. Rồi nhập đỉnh với cái trạng thái gì? Hoàng tư. Thí dụ quý tử niệm về đề thở, đến niệm trụ về niệm về hơi thở, quý tử trình bày với vị thiền sư, vị thiền sư hỏi chứ cái hơi thở của bạn này ngồi thiền thấy sao? Thấy khổ lắm sư, thấy nó sao khổ, thấy nó có vô càng vô càng khổ lắm và nó sâu sắc lắm và kỹ đó, họ nói như vậy đó, thì cái vị đó về đó tiếp tục tu đi. Cái tự biết hiểu tại sao? Nó là thô tướng. Khi mà cái tự đến tới cái quan tướng á, không có cái thấy gì mà rõ đó, mình với nó là một rồi, không có gì khác biệt nữa. Thì tự nghe kìa mà. Do đó đó, người ta chỉ nghe. Chết sự là nói. Mình muốn cái tự là trình người ta còn thấy hơi thở cái sự rồi mình sẽ biết là chết là bậy quá rồi mình bắt nước hết chưa ra thi cho đáp số hết mới tới cái ngày đó, nhưng sao có bằng tay nắm lại mới tới cái ngày đó. Do đó những cái đó họ nghe họ biết cái câu của mình tới, tôi nghe kịp không? Họ tới lúc mà cái tự nói chứ bắt kịp cái hơi thở là sư, còn hám kịp bắt kịp hơi thở là sư đấy, tới cận hành là thôi, tôi tự nghe kịp mà mới tới cận hành là thôi. Vậy đó những cái lời họ nói, những lời mà cái tự nói ra đều nó nằm ở trong cái khung phạm vi của họ hết, không chạy đâu cả, tôi nghe kịp không? Vậy đó những cái đó người tự phải có kinh nghiệm, phải có thấy với cái kiến thức đầy đủ, không có á tự đi mênh mông, giống như cái tự đi mà có GPS, cái tự có bản đồ, rồi tự không có địa chỉ, tự đi hoài hết hình xăng, tự đi đổ tiếp, tự đi nữa, sống trước cũng là người. Quý vị nghe kìa không? Cái đó là quan trọng vô cùng, quan trọng vô cùng. Phải hết sức là cẩn thận để ý chúng ta phải ngừng lại, được chưa? Khi ta đi tới cái giai đoạn đó thì nó đến xác định chúng ta ở độ nào. Mà khi xác định chúng ta tới giai đoạn nào thì ta mới biết là chúng ta đã đi qua bỏ cái chuẩn bị, chúng ta đã đi tới cái cận hành, gần tới nhập định rồi. Thì lúc đó nín động duyên nhân thủy mà động đạo tâm nhân, là động một ngàn con sông chứ không làm động tâm của người đang đạo đang tu. Đó tất cả những kênh xung quanh đó nó đưa tự qua một cái góc độ khác, một cái phòng ốc ngồi riêng khác, cũng tự hoàn toàn không có liên hệ với một xung quanh người nào hết. Đó lúc đó thiền sư họ chuyển cái tinh đi qua tới cái cõi này bảo vệ được tối đa. Rồi đó lúc đó tự đang đi tới nhập định đó, tự tỉnh mới được. Còn cái tự thấy ngồi hoài cái chỗ đó mà phải chuyển đó. Lúc đó nhập định rồi. Cái đó là không đã nhận thấy là nhập trung. Cái kiểu kiểu không? Đã nhập. Ngồi hoài cái chuyện đi, ngồi hoài cái chuyện đi, mà cái cũng thiền sư không đá động như thế đó. Thì lúc đó người tử là tại sao? Tại lo phạt của mình đã đi. Nhập hộ khẩu. Người ta nghe kiểu không? Nó nhìn nó rõ ràng. Những cái nơi thiền đường họ bảo vệ tối đa cái thiền sinh và hành giả quá chú đáo, mà họ không để xảy một giây nào cho người tử mất hết á. Nhưng mà người tử phải thành thật khai thiệt, nói thiệt và nói rõ những gì mình có thấy, không phải như nãy giờ sư nói trong lên trình và nói hết thì để cái đó là chết. Nó chuyển mà tôi qua phòng kêu tôi xỉu luôn rồi đấy. Nó chuyển qua phòng kêu tôi xỉu luôn, tại vì chúng có người ta cho nó còn nó khác hoàn toàn, mà sư không thể nói từ cái phần đó như thế nào, nhưng mà chắc chắn tự do qua cái đó xỉu. À, tôi tự nói cảm thán cái đó. Do đó khi mà có thể nhập định thì còn sợ cái gì nữa không? Không có. Khi mà nhập định nó còn gì sợ hết á, thì những cái gì mà tôi còn thấy sợ là tôi chưa nhập định là xỉu. Đó là nhập mê. Tôi tên nghe kêu nó, nó rất là rõ ràng, nó rất là rõ ràng. Khi mà tôi báo cáo đúng, trình bày đúng, báo trình pháp đúng, nó chịu tôi đi đến đúng, còn tôi không làm đúng, tôi báo cáo gì tự hại mình thôi. Rất rõ ràng. Tôi tự nghe kẹp ha. Chính như đó cái nghệ thuật mà tu về thiền chỉ này hấp dẫn hơn nữa là tôi được đạt được và tôi tự hưởng được và tôi được an trú được, nó khỏe vô cùng và nó thích thú lắm. Nhưng mà phải thành thật, phải thành thật. Nếu tôi không thành thật thì tôi tự diệt mắt gì chi mình. Chứ tôi phải cẩn thận đó. Thiền sư hỗ trợ tối đa, họ có đủ các phần pháp, đủ cơ sở, đủ điều kiện hỗ trợ cho thiền sinh ghi danh đàng hoàng, mà họ còn như quý ước của tự đó. Với quý tự đi tới với những người đó, họ sẽ quý ước tự là quý tự là người đổ căn 3 tháng, người lợi căn 1 tháng, họ sẽ cho tự có kết quả liền. Quý tự làm đúng như tiêu chuẩn thì nó ra liền. Còn quý tự không làm á thì quý tự là trung căn rồi. Anh nhớ đổn lời tại cái giữa không cái đầu, cái tại cái kiểu không, cái đó là cái tại cản thành. Chính cái đó có con đường tu tập chúng ta là phải đưa đến cái gì, cái giới là phải thành thật. Cái giới đó là cái điều quan trọng, là thành thật để cái định chúng ta mới gặt hái được cái tâm ta an trú, chúng ta không được dao động, cái tuệ chúng ta mới đón nhận được gì, thành tích hay thành quả chúng ta đã gặt hái, chúng ta tâm bỏ cái con phu tập tu. Cứ tự nghe kiểu không, ta nghĩ là đây. Sao? Rồi, tôi có những câu hỏi thắc mắc nào? Thưa sư, xin nghe, dạ xin nghe. Dạ, có cái câu, cô Tân An đưa cô thêm bài. Dạ. Thế giới thiên. Thế giới thiên. Cái đó là xả thế, trì giới và chư thiên. Xả thế, trì giới, chư thiên. Cái này sư tử tôi biết rồi. Là sư nói ngắn không? Phẩm nè. Cái tự thực Phật là Phật Bảo. Phật, cũng tự niệm Phật, cũng tự niệm về chính cái hồng danh đó là cũng tự niệm Phật Bảo. Cái tự nghe kẹp không? Cái tự niệm Pháp Bảo là Pháp. Cái tự niệm Pháp Bảo là có 2 hạt. Pháp Học và Pháp Hành. Cái tự niệm Pháp Học và Pháp Hành. Cái ngồi nghiệm và những lời giải thích Tăng Bảo cũng có hai bậc là Phạm Tăng và Thánh Tăng, những tưởng niệm về đó. Và thí, những tưởng niệm để xả thí, những gì tôi cho ra, người ta cho ra mình cũng nghĩ mình thấy, người ta để mình pháp với nhà sư mình nghĩ mình thấy là thí. Tôi tự nghe kịp không? Những ngày mà Bồ Tát người ta xin giới, tôi tự thấy những ngày Bồ Tát người ta xin giới, tôi tự niệm cái đó. Và thiên, tôi tự nghĩ tất cả chư thiên đều là hưởng phước do ở con người người ta làm việc thiện, thì thiện sự thập phúc bình tâm họ được hưởng phước do họ chỉ giới, vân vân, họ được sanh lên con trời, những chư thiên. Cái đó mới tự hưởng tôi quyết định với thiền, tôi tự nghe kẹp ha. Những cái đó là người đức tính, đức tính nó mạnh mới có một gì cần cái đó được. Còn cái tấn giác họ vô không được, nếu những người tấn giác là vô cái này họ dội ra liền, họ phản ứng, không có tin cách mù quáng gì được, không có tin mau lẹ gì được, tin gì mà không bỏ là mà sẽ tin. Cho nên tấn giác họ phản ứng mà dữ lắm. Hay là người tấn sang phải nói rõ cho họ, nếu mà không có chi tiết, không có dẫn chứng dẫn thích bỏ ngoài đó, tấn sang đưa vô cái thập Phật pháp tăng chi giới thiên này họ đẩy nó liền. Là những cái đó là gì đó. Do đó những cái đó đó mình không có đưa đến những người có cái tánh đó thì họ mới phù hợp được, mà họ có cái tánh đó mà nó họ không vô được những cái một này được á thì chúng ta đừng có đưa cái đó phá người ta, hại người ta, trở ngại người tu cả từ cái kia mà. Rồi xin nghe. Dạ. Xin nói về cái pháp định nó có tầng bậc như thế nào mà nó liên hệ với thiền sao? Muốn thiền á? Bát định đó là bốn thiền sắc giới, bốn thiền của sắc giới, gọi là bát định. Các bạn nghe kịp không? Tám cái định này á, tức là chúng ta qua được bốn thiền sắc giới và bốn thiền của sắc giới, ta gọi là bát định. Dạ, thưa thì bốn thiền của sắc giới thì con biết là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sắc giới. Yeah. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là sắc giới. Còn không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi vi thường xứ là bốn sắc giới. Cộng lại hai cái là tám, tám cái định. Đây gọi là bát định, bằng cái này nha. Còn cái ngũ thiền là nó tính theo gì? Cái tính tứ thiền á là tứ thiền là tại vì xin trình bày cho tự nghe là tính theo Abhidhamma. Còn nếu mà tứ thiền á tính theo của kinh Tạng thì nó hai cái khác nhau, người ta nghe kịp ha. Rồi cái đó là ở bên cạnh Abhidhamma là họ tính theo chi thiền, còn ở kinh Tạng tính theo cổ giới, chúng ta nghe kịp ha. Rồi chúng ta đi vào cái này về vô thị pháp á, vô thị pháp Abhidhamma thì nó khác với phần kinh Tạng. Abhidhamma là họ tính theo chi thiền, tính theo chi thiền biết không? Còn kinh Tạng á tính theo cõi giới, kịp chưa? Rồi kinh Tạng á tính theo cõi giới, rồi chưa? Rồi về chi thiền á thì những người mà sơ thiền á thì họ có cái gì? Tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất thống. Thì cõi sơ thiền của bên kinh Tạng á cũng y chang như vậy, y như vậy. Được chưa? Dạ, sư giảng rồi. Cứ tự nghe kịp ha. Còn cái nhị thiền á thì ở bên bằng bộ Abhidhamma là bỏ tầm, còn tứ hỷ lạc nhất thông. Cái nhị thiền sắc giới bên đây không có tính được, cái đây là không có tính, bỏ vào. Còn qua tới tam thiền Abhidhamma là bỏ tầm bỏ tứ, nó còn hỷ lạc nhất thông. Cái thấp thế nè, thì ở đây là nhị thiền của cõi trời sắc giới. Nhị thiền cõi trời sắc giới nên chỉ nó sẽ giống như là tam thiền Abhidhamma, nó chỉ có hỷ lạc và nhất thông, nó như vậy đó. Nó bỏ tầm bỏ tứ, nó nhảy xuống hỷ lạc liền là nhị thiền. Rồi tứ thiền của Abhidhamma, tứ thiền là Abhidhamma là bỏ hỷ còn lạc nhất thống. Thì bên đây là tam thiền, ở đây là tam thiền là lạc và nhất thống. Đó là bên cõi trời sắc giới, ở cõi trời sắc giới tam thiền là họ có lạc và nhất thống, biết được nghe kịp ha. Rồi ngũ thiền đây nó còn là xả và nhất thống. Thì ở bên đây là tứ thiền nó có xả và nhất thông. Nên như vậy không? Các ta nghe kịp không? Như vậy thì ngũ thiền là tính theo chi thiền mà Abhidhamma giải thích. Còn tứ thiền là ta tính theo cõi giới, mà cõi giới đó là cõi giới sắc giới. Nó có bốn cái cõi: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Người mà đắc chứng, người mà đắc chứng tứ thiền sắc giới là người đó phải vượt qua cái giai đoạn là gì? Còn xả và nhất thống ở chi thiền mà đang tu thôi. Chứ họ không còn tầm tứ thị lạc nữa. Họ vô là họ chỉ xả nhất thống với tìm một cách liền. Cái đó là người tứ thiền. Sau khi họ thắng hoại mạnh chung ở con người ấy, họ được sanh về cõi tứ thiền sắc giới. Ở nơi đó họ, tôi nghe kịp mà, nơi đó họ. Còn đối với những người mà ở cõi tam thiền sắc giới, họ còn lạc và nhất thống. Họ còn hỷ, không còn tầm, không còn tứ, không còn hỷ. Họ chỉ có lạc và nhất thống thôi. Họ là còn tam thiền sắc giới. Còn ở đây là chúng ta nói thì tên chi thiền ta bỏ từng một chi thiền. Sơ thiền ta bỏ, sơ thiền ta có 5 chi. Chi thiền ta bỏ chi tầm ta còn 4 chi. Tam thiền ta bỏ 2 chi ta còn là 3 chi. Tứ thiền ta bỏ 2, bỏ 1 chi nữa ta còn là 2 chi. Từ tới tứ thiền nó tới ngũ thiền bỏ hỷ, bỏ lạc ta còn là xả, như không? Tự nghe kiểu mà. Cho đó đó, như vậy thì ở đây là gọi là bốn định tính theo bốn coi trời sắc giới. Cộng thêm bốn cái bộ sắc giới nữa thì cộng lại là gì? Bát định. Được chưa? Các bạn nghe kịp mà. Do đó khi chúng ta đọc vô trong kinh Tạng thì chỉ nói tới tứ thiền. Nhưng mà khi ta học Abhidhamma thì ta nói tới năm thiền. Cho nên là năm chi thiền, năm tầng thiền. Nhưng mà cái năm tầng thiền đó là nó trình bày cho chúng ta thấy về chi thiền để chúng ta thấy rõ. Còn nói mà có cổ trời hiện tại hiện đang có ở cõi trời sắc giới á thì chỉ có bốn cổ mà thôi. Do đó quý tử không có thắc mắc, nhưng quý tử phải biết ở cõi trời sắc giới nào mới chi thiền nào. Quý cõi trời sắc giới là sơ thiền sắc giới thì ta có đủ năm chi rồi đó, đó năm chi họ đền đó. Nhưng là đại phạm thiên sa ma tí, hiện bây giờ đại phạm thiên sa ma tí đang ở cõi trời sơ thiền sắc giới là vì đó đặt chiến được năm chi thiền đó. Quý tử nghe kịp ha? Quý tử nghe kịp không? Vì đó thì nếu tới cõi trời tứ thiên dương, tới cõi trời tứ thiền sắc giới, là cõi trời nào? Ngũ tịnh cư thiên, là cõi trời đó cũng bắt lai a la hán. Ở đó là thiện hiện thiện kiến vô phiền vô nhiệm và sắc hữu cánh. Các vị đó đó họ là ở cái cõi trời thánh ngũ thiền, họ cao hơn, họ vừa là thánh thiên, thánh phạm thiên, mà họ vừa là gì? Đắc chứng tịnh thiền ở tứ thiền sắc giới. Nhưng mà đối với những người mà họ không có đắc quả a la hán bắt lai mà họ có khả năng mà đắc chứng được tứ thiền, họ cũng được trở về nơi đó, nhưng mà ở trong cái ranh giới khác, không phải trong cái ranh giới của các vị thánh thiên bắt lai hay là a la hán. Cứ tự nghe kịp mà hoàn toàn nó khác với nhau. Ở đến nơi đó đó, những cái cõi trời đó đó họ có cao hơn, họ cao hơn các tầng thờ tầng thiền, từ tầng thiền là sắc giới thấp hơn, nhị thiền tam thiền hay là sơ thiền họ thấp hơn. Và ở cái đó tuổi thọ họ cao hơn và nhiều hơn so với những cái cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Đó là cõi trời tứ thiền sắc giới. Qua tới cõi trời vô sắc giới, qua tới cõi trời vô sắc giới là những cái đề mục mà nãy chúng ta tu 36 đề mục của sắc giới đó chúng ta bỏ qua hết, thì chúng ta lấy danh pháp, lấy tâm thức chúng ta suy nghĩ là thôi, nó không có đề mục trước mắt ta nữa. Do đó những người mà thiền về vô sắc giới tới cái giai đoạn đó họ không có mở mắt mà nhìn cái đề mục nữa. Họ bắt đầu nhắm mắt, họ dùng tâm thức, họ suy nghĩ về không như biên là hư không vô cùng như ta. Họ mới ra cái cõi trời của sắc giới. Còn với những người mà đã sơ thiền, mà họ đã đến trong giai đoạn mà họ có, thì đó đầu tiên họ còn mở mắt, họ nhìn. Nhưng tức khi họ nhập định rồi đó, họ đắc được từng thiền đó mà họ nhập định được đó, thì có thể họ nhắm mắt lại, họ hưởng cái phước báo gọi là phước lộc thiền. Phước lộc thiền, Punyalati Bukala, tức là người được hưởng phước lộc thiền đó, họ có thể nhắm mắt, họ hưởng trong cái trạng thái an trú đó. Tuy nhiên, nếu như họ không đắc được từng thiền, họ không đắc được thiền mà cái tâm thiền của họ khắc đứt, thì lúc nào họ đi đâu cũng vậy đó, không đi đâu cũng vậy đó, cái tâm của họ khấn khích cho đề mục. Do đó con người của họ nó có một cái chất ta gọi là chất thấp ở trong bụng của người đó đó. Họ lúc nào họ đi đâu cũng họ thấy họ người có cái chất đó, là họ khởi lên cái tâm suy nghĩ đó, thì những cái chất thấp đó nó trở lại cái tâm họ khấn khích cho đề mục liền. Do đó khi mà chúng ta đi vào định mà đến một thiền chỉ đó đó và ta tu vào đó, chúng ta phải bỏ qua việc học. Vì khi mà chúng ta mà còn tiếp tục có học và ta hành thiền nữa đó thì lúc đó cái học nó phá cái chấp thấp đó, cái tâm ta đang an trú, học là phải nghiên cứu để tìm tòi, lúc đó nó tâm ta tán ra, nó phá chúng ta, làm cho người ta đó lân lân khó chịu, mà lúc đó đó con người nó không có thành tựu được cái cửa đời sống, đời không được mà hành đạo không được trở ngại. Do đó cái điều đó chúng ta phải nắm rõ dứt khoát. Khi mà tới khi ghi danh vấn đề mà tu tập thì thiền chỉ sẽ được giải thích rõ ràng. Người ta tới hỏi quý tử là dứt khoát chưa, đưa đến con đường tu thiền chỉ chưa, thì quý tử nói cho tất cả những điều đó tôi đã chọn chuẩn bị kiến thức đầy đủ. Và chúng ta có trở lại con đường mà tìm hiểu về kiến thức nữa không? Chúng tôi đã chọn đầy đủ, không còn thì trở lại tìm kiếm. Cái đó là họ mới đẩy một tuyên bố quá được. Còn quý tử đang học và đang hành, đang học đang hành, thắc mắc chưa tìm hiểu, chạy ra mở sách ra coi lại đó, tá chất pháp ở trong bụng ta nó bật lên lại, nó phá cái tình trạng trở ngại rất lớn và ảnh hưởng. Có khi chúng ta bị liệt một chân hay là cái tình bị nhiễm hơn một người gà định sự có kinh nghiệm cái đó. Bây giờ cái chân bên trái là bị nhiễm hơn một chân là vì sao? Trước cái ngày cái đi thiền, nhưng sao mình thấy Abhidhamma thù thắng, ngày lại bỏ cái thiền để đi vô và ghi danh học Abhidhamma phá cái gì. Cái đó chúng ta cẩn thận, những cái điều đó chúng ta phải biết. Sư này cũng vậy, là sư phải chuẩn bị hết cả những cái gì mà sư phải làm để mình phải nắm bắt được thì có được. Do đó quý vị tự thấy chỉ sư chỉ viết ra, sư chỉ viết ra để ra sách cho quý tử, chứ sư không có phải nghiên cứu nữa là xong. Còn quý tử là còn đang nghiên cứu, còn đang học, chúng ta phải cẩn thận để quyết định một cách chính xác. Quý tử nghe kìa không? Sư chỉ ngồi xuống, sư chỉ ra, sư ngồi xuống, sư chỉ ra, thì sách giả sư chỉ ra, đầu óc sư ra, ra cho quý tử đọc. Cái đó là chuyện nó dễ. Còn quý tử vừa học, vừa nghiên cứu, vừa học, vừa nghiên cứu, hành, hành, nghiên cứu, rất là trở ngại cho quý tử khi quý tử đi chuyên tu, chuyên tích chuyên tu. Đó quý tử phải quyết định, trước khi chúng ta tới đi danh, chúng ta quyết định, ta tu không có trở lại cũng được một kiến thức thích nữa hay là nghiên cứu nữa, là như vậy đó. Được chưa? Người ta nghĩ tại đây. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân, đến đạo quả niết bàn, xin thành kính lời luôn quả phước báo này đến tất cả chư thiên, vua trời đệ thích, các ngài tứ đại thiên vương, các chư thiên trú ngụ tại chùa Quan Nghiêm này, chư thiên chú ngụ tại chùa Kỳ Viên, các chư thiên chú ngụ tại tâm pháp thiền viện, các chư thiên chú ngụ tại chùa Giác Quang, các chư thiên chú ngụ tại tứ phương tăng tự, các chư thiên chú ngụ trong nhà của chúng con, xin chư thiên quan hỷ, quan hỷ như quả phước báo này, được tăng phúc tăng thọ, trong cảnh quả trời như nguyện, xin thành kính từ lúc quả phước báo này, đến ngũ quyền thất tổ, mọi ngoại hai bên, ông bà cha mẹ, của chúng con là quá phản, xin quan nghĩ với quả phước báo này, được hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng biến thuộc của chúng con đang tại tiệm, xin được tai qua nạn khỏi, đặt bệnh tiêu trừ, thân tâm thường an lạc, đang phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính